Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Ám Vực. Ở phần trước thì đã giải quyết một số các cái xích mích nhỏ ở trong Long Thành cũng như là nơi đóng quân của cái đội kỳ chủ của La Trinh cầm đầu. Và sau đó thì La Trinh cùng Lăng Xương đã trở lại vào biển chân ý khi mà đêm xuống để có thể giải thoát được cho con nhĩ thử khi mà La Trinh đã nhận tiền của nó rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc ban ngày, La Trinh cũng đã hỏi qua với Ân Nguyệt Hoàn, bên ngoài Long Thành không có mật thất tu luyện, nếu muốn tìm một nơi kín đáo thì chỉ có thể chui xuống dưới lòng đất, rất nhiều người đều sẽ làm như vậy. La Trinh thoát khỏi biển chân ý, vươn tay khẽ ấn một cái lên mặt đất, một luồng sức mạnh khổng lồ lan xuống bên dưới, chấn động nhẹ nhẹ, dưới chân hắn đã bị đào ra một cái hố sâu cả 100 mét. La Trinh chui vào bên trong, bố trí một tầng cấm chế để thân thể mình có thể ẩn nấp vào trong đó. Những người khác hoặc là đang chuyên tâm lĩnh ngộ chân ý, hoặc là đang xông pha trong biển chân ý, hoặc là bỉ ngạn. Cho dù có thể để ý thấy việc làm của La Trinh thì cũng sẽ không xen vào việc của người khác. La Trinh đốt lửa lên, thân thể hắn rơi vào trong một vùng nước đỏ trong biển chân ý. So với việc dùng linh hồn qua biển thì thân thể dễ dàng hơn. Đoạn thứ ba và thứ tư có chút lực cản nhưng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn. La Trinh vẫn phải bơi giữa biển chân ý suốt 2 canh giờ, cuối cùng mới thấy được vòng xoáy kia, thậm chí còn thoáng nhìn thấy bóng dáng của nhĩ thử. Bây giờ nhĩ thử chỉ biết La Trinh có thể phá giải vòng xoáy, còn thủ đoạn ra sao thì hắn cũng không có ý định tiết lộ cho nó. Hắn liền dứt khoát chui vào dòng xoáy từ một phía khác, toàn thân bị cuốn theo làn sóng và bị hút xuống dưới đáy của vòng xoáy. Lần này La Trinh đã quen tay hay việc cho nên khi hắn lặn xuống là hết sức thành thạo. Ở dưới lực hút của vòng xoáy, La Trinh bị kéo xuống tận đáy. Hắn tập trung nhìn thoáng chốc đã phát hiện ra ánh nến. Điểm khác biệt duy nhất là ánh nến này vàng hơn một chút, có lẽ là vì nước biển chân ý trong vòng xoáy này đã bị người ta nhuộm màu để cho mọi người tránh ra. Không biết là gần ngọn nến này còn có loại rơi màu lục kia không? Lúc mà tới gần ngọn nến, La Trinh cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bản thân đám rơi xanh kia cũng được xem là dạng linh hồn hùng mạnh, nhưng không có uy hiếp quá lớn đối với thân thể của La Trinh. Lúc hắn đưa tay về phía ngọn nến thì bốn phía lập tức phóng ra từng điểm sáng màu xanh biếc, giống như những gì La Trinh nghĩ là 4 con rơi xanh đã xuất hiện. Quá trình vẫn là giống hệt như lần trước, hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể xé nát đám sinh vật linh hồn này. Sau đó La Trinh đưa tay dập tắt ánh nến, vòng xoáy trong biển cũng biến mất. Trên mặt biển, nước biển nhuộm màu không có bị dòng xoáy giam cầm nữa, liền tràn ra 4 phương 8 hướng và nước biển màu vàng cũng lập tức dần nhạt đi. Cùng lúc đó thì kẻ thoát ra khỏi vòng xoáy còn có con nhĩ thử kia, chít chít. Nó có vẻ phấn khích tột độ, dùng ngôn ngữ kỳ quái để bày tỏ sự kích động của mình. Thuyền chân ý thấp bé không ngừng lượn vòng chung quanh Lăng Xương. Nhĩ thử lượn 2 vòng rồi mới dừng lại nhìn chăm chăm vào Lăng Xương mà nói, chít, chúng ta có thể hợp tác hay không? Cái này có tiềm năng sinh lời cực lớn. Người bị nhốt trong vòng xoáy không phải là con số ít. Nếu như giải cứu những người đó thì số thần tinh kiếm được đâu chỉ là 10 mấy triệu thôi đâu. Tộc nhĩ thử bọn chúng giàu nứt đố đổ vách cũng là vì chủng tộc này có sở trường nghiên cứu về kinh doanh. Lăng Xương chỉ lạnh nhạt nói, đã thả ngươi ra rồi thì đi đi. Chít chít, núi Thái Ất có thể hợp tác với chúng ta mà. Chít, nhĩ thử vẫn quấn lấy Lăng Xương. Lăng Xương nhìn mặt biển chung quanh trong lòng cũng khá là lo lắng. La Trinh thì nhất định phải đưa ngọn nến cho nàng, nhưng đến bây giờ vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện. Có phải là gặp phải nguy hiểm gì dưới đáy biển rồi không? Núi Thái Ất ta không có hứng thú để hợp tác, mau cút đi. Khí tức quanh người Lăng Xương lập tức rét lạnh xuống, trong khí tức linh hồn ẩn chứa cả sát ý. Nhĩ thử thấy Lăng Xương muốn động tay động chân cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Nó buồn bực lái thuyền chân ý rời đi, thế nhưng nó sẽ không từ bỏ cuộc giao dịch này. Đợi khi Lý Nhĩ Thử đi xa, Lăng Xương mới nghe phía sau thuyền truyền đến tiếng nước bắn. Lúc này tâm trạng nàng mới nhẹ nhõm đi. Thuận lợi chứ? Lăng Xương hỏi. La Trinh liền ném ngọn nến vào trên thuyền của Lăng Xương. Hắn ừ một tiếng rồi cười nói, vì sao tên kia lại cứ quấn lấy người vậy? Lăng Xương khẽ nhíu mày, nó muốn làm ăn, muốn phá giải những vòng xoáy khác nữa. Nếu như ta muốn làm phi vụ kinh doanh này thì cũng không đến phiên tộc Nhĩ Thử hợp tác. La Trinh lạnh lùng cười. Có quỷ mới biết là sinh linh có thể đặt ngọn nến ở dưới đáy biển chân ý kia hùng mạnh đến cỡ nào. Theo như phỏng đoán của La Trinh thì lấy đi 3-4 ngọn nến đã là cực hạn rồi. Lỡ như khiến cho đối phương để ý thì chỉ sợ hắn sẽ không đỡ nổi. Cho nên ta từ chối đuổi nó đi. Lăng Xương mỉm cười ngọt ngào với hắn. Chờ ta một chút. La Trinh lại đưa thân thể rời khỏi biển chân ý. Chốc lát sau thì dương hồn và thuyền chân ý của hắn quay lại. Hiện tại hắn đã ổn định ở Long Thành, sinh tồn đã không còn là mục tiêu hàng đầu nữa. Mượn nhờ tài nguyên của Thiên Cung thì hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng nâng cao tu vi. Sau khi Lăng Xương giao lại ngọn nến cho La Trinh, hai người càng tiến sâu vào trong biển chân ý. Lúc này, sâu trong ám vực xa xăm vô tận, một cái xúc tu bắt đầu ngọ ngoẹ dục dịch ở dưới vũng bùn nơi đáy biển. Thời điểm mà xúc tu này phá vỡ lớp bùn thì có một điểm sáng được đốt lên, đó là một ánh nến màu bạc. Thứ đáng giá nhất trong ám vực không phải hồn đan mà chính là ánh sáng. Bóng tối bao trùm lên ao đầm vô tận này, một ánh nến mà được đốt lên thì đủ các loại sinh vật như rơi khổng lồ, muỗi, côn trùng lạ sẽ nhanh chóng tập trung lại. Những thứ này đều là những sinh vật được cấu tạo từ linh hồn, thế nhưng chúng lại hùng mạnh hơn dương hồn tầm thường rất nhiều lần. Tuy nhiên ánh nến chính là cái bẫy chí mạng đối với những sinh vật linh hồn này, chỉ cần tới gần thì chẳng mấy chốc chúng sẽ bị ánh nến thiêu đốt đến cạn kiệt. Thế nhưng dù vậy thì chúng vẫn cứ lao vào, hết lớp này đến lớp khác. Toạt, xúc tu đột nhiên quất một cái vào không trung, chung quanh ánh nến hình thành một cái vòng tròn trường lực màu trắng, ngăn chặn cho đám sinh vật linh hồn phiền phức kia ở bên ngoài. Không lâu sau thì một người xuất hiện xung quanh lớp trường lực này, đó là một cô gái nhân tộc, chỉ là sau lưng nàng lại có một đôi cánh bướm to lớn. Ở trong bóng đêm, ánh nến càng tô đậm cho vóc người lả lướt của nàng ta. Tác đại nhân, gọi ta có chuyện gì? Cô gái tham lam nhìn vào ánh nến nhẹ giọng hỏi. Trong vòng một tháng đã có hai ánh nến bị dập tắt, một âm thanh quái dị vang lên từ dưới đáy ao đầm. Cô gái suy tư một chút ngạc nhiên nói, tháng này trong biển có bão lớn sao? Chắc là không, âm thanh quái dị đáp lại. Vậy thì lạ thật, cô gái cảm thấy khó hiểu. Dương hồn mà rơi vào trong biển chân ý thì sẽ bị phân giải, ai có thể dập tắt được ngọn nến? Nàng ta còn nói thêm, có cần ta phái người đi điều tra hay không? Không cần, bố trí nhiều ngọn nến như vậy chắc chắn sẽ có một vài chuyện ngoài ý muốn. Các người mau gia tăng tiến độ lên. Âm thanh quái dị tiếp tục nói. Chúng ta cũng muốn nhanh một chút nhưng mà không đủ nến, cô gái kia bất đắc dĩ nói ra. Ở bên phía điện đường đang gấp rút chế tạo mấy ngàn ngọn nến, ta sẽ bảo chúng nhanh chóng mang tới. Âm thanh quái dị lại nói. Trên mặt cô gái biểu hiện ra biểu cảm vui mừng. Vâng, tác đại nhân. Sau đó nàng ta lại nói. Nhưng mà... Tác đại nhân, muốn phong tỏa biển chân ý thì có lẽ phải cần mấy triệu, thậm chí là mười mấy triệu ngọn nến. Bây giờ số lượng còn thiếu rất nhiều, thậm chí còn không thể tạo thành một vòng vây đối với bọn họ. Đám sinh linh cấp thấp này còn học được cách nhuộm màu vòng xoáy nữa cơ. Nàng cũng chỉ mới phát hiện ra màu sắc của phần lớn vòng xoáy trong biển chân ý đã thay đổi. Cẩn thận quan sát mới phát hiện những vòng xoáy này bị người ta nhuộm màu, mục đích là tránh để cho người khác rơi nhầm vào đó. Toàn là những hành động không có ý nghĩa thôi. Đâu chỉ có ám vực chúng ta bố trí ngọn nến đâu, ngươi chỉ cần làm theo sai bảo của ta là được. Âm thanh kia lạnh nhạt nói. Hiểu rồi, cô gái thi lễ. Sau đó xúc tu đột nhiên vung lên, ngọn nến vừa được thắp sáng bay về phía cô gái. Cuối cùng xúc tu chậm rãi rút sâu vào trong vũng bùn. Cô gái kia vội vàng xông lên nắm chặt lấy ngọn nến trong tay, đang nhìn chăm chăm vào ánh lửa như báu vật vậy. Ánh sáng luôn là một cái xa xỉ phẩm ở chỗ này. Trường lực biến mất, những sinh vật linh hồn chung quanh liền ào tới. Cô gái này thì cũng không hôn hòa như tác đại nhân. Khi đối mặt với đám côn trùng độc ác muốn chia sẻ ánh sáng, nàng ta lựa chọn giết hết không tha. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một làn gió xoáy sắc bén xoay vòng chung quanh thân thể nàng với tốc độ cực nhanh. Đám sinh vật linh hồn kia lập tức bị vòng gió xoáy này cắt ra thành từng mảnh vụn. Bắt đầu từ đoạn thứ tư thì áp lực trong biển chân ý không ngừng tăng cao. Hơi lạnh rét buốt tỏa ra từ nước biển xông thẳng vào dương hồn, có đôi khi thậm chí khiến người ta có cảm giác như linh hồn bị đông cứng lại. La Trinh và Lăng Xương thì lúc này vẫn duy trì tốc độ như cũ, dù sao chỉ cần bọn họ muốn thì trong tình huống hồn đan đầy đủ, xông qua một đoạn trong vòng một ngày không thành vấn đề. Trong mắt họ thì tốc độ như vậy là đương nhiên, nhưng trong mắt người ngoài thì nó rất là kinh khủng. Lần này vượt qua đoạn thứ tư, bọn họ gặp phải một chút rắc rối. Sóng biển chân ý ở gần đoạn thứ tư bỗng vô cùng dữ dội. Thuyền chân ý của La Trinh suýt thì bị lật, nhưng hắn vẫn cắn răng tiến lên. Ngày hôm sau khi mặt trời mọc, La Trinh mở mắt, ý thức mà hắn phát ra lại trở nên mạnh mẽ hơn một chút. La Trinh chỉ mới vào Long Thành 2 ngày mà đã liên tục vượt qua đoạn thứ ba và thứ tư. Thấy hắn tiến bộ nhanh như vậy, Ân Nguyệt Hoàn cũng chẳng biết nói gì. Đám Nguyệt Bạch Thành thấy tốc độ tiến bộ của La Trinh thì cũng bội phục ra mặt, phải biết rằng hiện giờ bọn họ còn đang loanh quanh tại đoạn thứ nhất. Với tốc độ của ngươi, sợ rằng không bao lâu nữa là có thể vượt qua ta. Ân Nguyệt Hoàn thở dài một tiếng. La Trinh khẽ mỉm cười nói, hôm nay chắc vẫn phải làm phiền Ân Kỳ Chủ để ý những người dưới cờ của ta. Ta muốn tới Long Thành một chuyến. Không cần ta đi cùng sau. Đôi mắt xinh đẹp của Ân Nguyệt Hoàng lóe lên một tia sáng. Không cần, ta đã biết sơ về quy củ của Long Thành, chỉ cần không có vào tháp sinh tử là được. Nếu nhiều ngày sau mà ta không trở lại thì đành phiền ân kỳ chủ săn sóc đám người dưới cờ của ta, là Trịnh nói. Bên ngoài Long Thành thì không có mật thất tu luyện, ngay đến một nơi nhìn cho giống động phủ cũng không có. Nếu chỉ tập trung tu luyện kiếm vận vĩnh hằng thì không có vấn đề gì, thiên cung ăn bài như vậy cũng không sao, không đáng trách. Dù sao thì giai đoạn đầu tiên của đa số người gia nhập Long Thành chính là để lĩnh ngộ chân ý của đạo, vượt qua bỉ ngạn. Thế nhưng quyển Dung Thần Kiếm Điển và quyển Cửu Thiểm Phân Quang Kiếm Điển trong tay La Trinh đều cần phải bỏ công sức ra để mà tu luyện, đương nhiên hắn cần phải nơi tu luyện thích hợp hơn. Tất nhiên thì Ân Nguyệt Hoàn đồng ý thôi, chỉ căn dặn La Trinh là chú ý một chút, sắp xếp đâu đấy thì La Trinh liền tiến thẳng tới Long Thành. Phía tây Long Thành có một tòa tháp giống như hình cái hồ lô, mặt ngoài được tô vẽ màu đỏ thẫm sừng sững đứng giữa Long Thành trắng xóa như tuyết, trông vô cùng bắt mắt. Hôm qua mà lúc cùng ông Nguyệt Hoàn đi qua nơi này, La Trinh đã mở miệng hỏi qua, đây là tháp luyện kiếm của Long Thành, cũng là chỗ tu luyện duy nhất ở đây. La Trinh đã âm thầm ghi nhớ, nhưng lúc đó Ân Nguyệt Hoàn đã nói với hắn rằng tốt nhất là tới bỉ ngạn dưỡng tới đây, nguyên nhân trong đó thì nàng còn chưa giải thích. Lúc La Trinh đẩy cửa đi vào liền thấy một lão già đeo mặt nạ đang đứng dựa một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Lão già đeo mặt nạ còn chưa mở mắt, ngay khi La Trinh đẩy cửa ông ta đã chỉ tay ra ngoài. Ngay cả bỉ ngạn còn chưa tới, lượn đi. Trong giọng nói ẩn chứa uy thế mạnh mẽ khiến La Trinh bất giác khựng lại, chân mày hắn khẽ nhíu. Lão già này tu luyện chân ý thánh ngôn thuật diệt, đúng là hiếm thấy ở Long Thành. La Trinh thầm nghĩ đồng thời mở miệng. Tháp luyện kiếm của Long Thành luôn mở cửa cho mọi người, chưa từng nghe nói là cần phải có tu vi bỉ ngạn cảnh mới được vào. Lão già đeo mặt nạ không ngờ La Trinh còn có thể phản bác lại, bèn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn hắn một cái rồi cười nói, nếu ngươi bỏ ra thần tinh thì có thể vào, điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ chết, ta chỉ là suy nghĩ cho ngươi thôi. Tháp tu luyện này rất nguy hiểm sao? La Trinh hỏi ngược lại. Đối với ngươi thì đúng là như vậy. Lão già đeo mặt nạ liếc nhìn La Trinh buồn bực nói, mời về cho, đợi khi ngươi bước vào bỉ ngạn dưỡng tới. Nếu đã tới đây thì La Trinh cũng không định trở về, hắn trở tay một cái trong tay xuất hiện một đống thần tinh, cao giọng nói, nếu tháp luyện kiếm đã mở cửa đón khách thì không có lý do chặn người ngoài cửa. Thấy đống thần tinh kia, lão già đeo mặt nạ kinh ngạc nhìn La Trinh, ông ta bất đắc dĩ lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm, luôn có vài thằng nhóc không sợ chết tự rước lấy nhục, ngươi đi theo ta. Ông ta liền dẫn La Trinh vào trong tháp. Bên trong tháp luyện kiếm này vô cùng trống trải, các phòng bên trong được bố trí theo hình xoắn chân ốc từ dưới lên trên. Trước cửa mỗi phòng đều có một cái giá kiếm và trên giá kiếm là một cái đĩa ngọc nho nhỏ. Đặt thần tinh vào đĩa ngọc là được, 100 thần tinh chỉ có thể mở ra một ngày, nhưng tốc độ thời gian ở trong phòng là 1/10. Khi nào hết giờ thì căn phòng sẽ đá người ra ngoài, nếu người thực sự nhịn không được thì cứ ở đó đợi cho hết giờ, căn phòng sẽ chủ động đá người ra. Như vậy thì mới có thể giữ được mạng. Lão già đeo mặt nạ nói xong, cười ha hả rồi chắp tay rời đi. Ông ta thấy 8/9 La Trinh sẽ bị sút ra ngoài thôi. Về phần có thể gặp phải chuyện gì trong tháp luyện kiếm thì ông ta không nhắc một chữ. La Trinh đứng ở cửa quan sát một hồi, sau đó lấy ra 300 viên thần tinh, đặt hết vào trong đĩa ngọc. Hắn đã từng nhìn thấy đĩa ngọc tương tự trong phi thuyền Lăng Tiêu. Sau khi thu nhận thần tinh, cái đĩa khẽ chuyển động rồi cửa phòng mở ra. La Trinh tiến vào bên trong nhìn quanh một lượt, trong lòng cảm thấy rất quái lạ. Bốn vách tường đều trống trơn, ngoại trừ một tấm đệm ngọc thì không có gì khác cả. Đây chẳng khác gì một cái mật thất tu luyện bình thường, một nơi như vậy mà một ngày tiêu tốn đến 100 thần tinh sao? Thiên cung đúng là lòng dạ hiểm độc à. La Trinh trong lòng thầm nghĩ, sau đó khoanh chân ngồi lên đệm ngọc. Ngay khi hắn vừa ngồi lên thì cái đệm lập tức chuyển động, mật thất tu luyện vốn đang trống rỗng lại thay hình đổi dạng, như là robot vậy. Hắn đang ở trong một cái hang động to lớn, mà trong hang động này hiện đầy những thanh trường kiếm màu đỏ. Những thanh trường kiếm này giống như cỏ dại mọc thành từng bụi vậy, mũi kiếm cứ nhắm thẳng vào hắn ở vị trí trung tâm, mà trước mặt hắn lại có một con đường để chạy đi. Những thanh kiếm này, La Trinh nhướng mày trong lòng cảnh giác nổi lên, những thanh kiếm này mọc thành từng bụi ở trên vách động khiến La Trinh có cảm giác như có vô số người cầm kiếm đang nhắm thẳng về phía hắn và có thể đâm ra bất cứ lúc nào. Hắn khẽ xoay người trên đệm ngọc, một tay sờ ra bên ngoài đệm ngọc, vù, một thanh trường kiếm trên nóc hang động lao nhanh về phía hắn, xoẹt, tốc độ cực nhanh cắt ngang qua cánh tay hắn để lại một vết máu mờ nhạt. Kiếm này mạnh quá, có thể cắt vào thân thể La Trinh chứng tỏ kiếm này ít nhất là phải có một thần quân lực, bằng vào một đòn tấn công toàn lực của bỉ ngạn cảnh mới vào. Nếu như đổi thành người khác thì sợ rằng cả cánh tay đã bị chém cụt, nhưng thanh trường kiếm này đủ để uy hiếp tới tính mạng của hắn rồi. Bây giờ La Trinh mới hiểu được lời của lão giả đeo mặt nạ. Ông ta nói quả thực không sai, tháp luyện kiếm này không thích hợp cho đám người dưới bỉ ngạn cảnh tiến vào. Nếu như không thể ứng phó những thanh trường kiếm này thì chỉ có thể ngồi yên trên phạm vi đệm ngọc chờ tới khi mình bị đá ra ngoài. Mẹ nó, thời gian một ăn mười có nghĩa là 30 ngày, phải đi ra ngoài bằng chính thực lực của mình. La Trinh gạt bỏ đi những suy nghĩ đang hỗn loạn trong lòng rồi ngồi ngay ngắn lên đệm. Sau đó thì hắn lấy dung thần kiếm điển của mình ra. Khi mà hắn bắt đầu lĩnh ngộ dung thần kiếm điển thì cả hang động yên tĩnh lạ thường. Ồ, La Trinh ngẩng đầu nhìn những thanh trường kiếm kia chớp chớp mắt. Trường kiếm bám vào rậm rạp trên vách động đều tản ra kiếm ý riêng biệt của mình, tựa như hàng ngàn hàng vạn người đang cầm kiếm đối mặt với một mình La Trinh vậy. Kiếm ý đan chéo vào nhau khiến suy nghĩ của hắn cũng trở nên bình thản hơn. Hóa ra những thanh trường kiếm này không chỉ là cửa ải thử thách, mà kiếm ý giao thoa với nhau còn có thể sinh ra hiệu quả như vậy, La Trinh thầm nghĩ. Hắn không thể hiểu được nguyên lý bên trong, song hắn lại có thể trải nghiệm hiệu quả. Dưới sự giao thoa đan chéo của những kiếm ý này, La Trinh nhanh chóng có thể tập trung vào dung thần kiếm điển. Dung thần kiếm điển này chỉ có 3 thức thôi, nhưng 3 thức này biến hóa rất đa dạng. Thức thứ nhất là Tam Yên Kiếm, cũng là thức đơn giản nhất. Chữ Tam ở trong cái tên này nó không có ý nghĩa là dung hợp 3 loại thần đạo, mà nó có nghĩa là 3 tầng chồng chéo lên trong quá trình sử dụng năng lượng dung đạo. La Trinh không ngừng suy đoán, mắt hắn ngày càng sáng lên. Dù nhìn tới bất cứ khía cạnh nào thì giá trị của dung thần kiếm điển này vượt xa đám kiếm điển vô thượng kia. Điểm ràng buộc của dung thần kiếm điển e là cần phải có một ngưỡng tu luyện rất cao. Dung hợp nhiều môn thần đạo lại với nhau dĩ nhiên là một việc vô cùng tốn hao công sức và thời gian, cho nên chẳng ai mận mà gì với dung thần kiếm điển. Đối với người khác thì ngưỡng cửa này rất khó để vượt qua, thế nhưng La Trinh thì đã vượt qua từ rất lâu. Một khi đã thực sự tu luyện thì hắn không gặp quá nhiều cản trở. Một ngày, ba ngày, mười ngày, La Trinh chậm rãi đứng dậy khỏi đệm ngọc, tay phải hắn nhẹ nhàng buông thõng xuống, một thanh trường kiếm đã nắm vào trong tay. Năng lượng dung đạo không ngừng nhen nhóm trong cơ thể, La Trinh nhất chân bước ra khỏi phạm vi của đệm ngọc. Ù, ngay khoảnh khắc kỳ mũi chân hắn vừa vọt qua khỏi phạm vi của đệm ngọc, thì một thanh trường kiếm trên nóc hang động đã yên lặng tách ra, phóng thẳng về phía hắn. Hai mắt La Trinh sắc bén lạ thường, trường kiếm nâng lên, một ánh kiếm chói lòa chém ra. Trước đây thì dung đạo kiếm của La Trinh chỉ đơn giản là dựa vào sự bất ổn của năng lượng dung đạo để phát ra uy lực hủy diệt bá đạo mà thôi, nhưng mà bây giờ Tam Yên Kiếm thì khác hẳn. Ánh kiếm này thực sự được chia ra làm 3 đường kiếm, cũng chính là 3 luồng năng lượng dung đạo, nhưng mà trong đó có một luồng chính, 2 luồng là phụ. Trong khoảnh khắc chém ra một kiếm, 3 ánh kiếm này kết hợp vững chắc lại với nhau, thoạt nhìn thì không khác gì so với dung đạo kiếm mà La Trinh đã dùng ngày trước. Nhưng khi ánh kiếm này va chạm với thanh trường kiếm phóng ra từ nóc động, 2 luồng năng lượng dung đạo phụ trợ bỗng nhiên nổ tung. Ánh kiếm vốn mang màu sắc sặc sỡ lại phát ra một tầng sáng bạc chói lóa. Năng lượng hủy diệt dữ dội nén chặt vào bên trong, kích phát ra ánh kiếm chủ đạo nằm ở giữa. Ầm một tiếng, vầng sáng màu trắng chói lòa chiếu khắp mọi ngóc ngách trong hang động, mà thanh trường kiếm phóng về phía La Trinh thì đã biến mất không còn dấu vết. Quá mạnh, La Trinh chứng kiến được uy lực của nhát kiếm vừa rồi cũng thoáng thất thần một chút. Cùng là một loại năng lượng, chẳng qua chỉ thay đổi cách phóng ra mà thôi, lại mang tới uy lực khác hẳn. Mặc dù trong lúc tụ tập dung thần kiếm điển, La Trinh cũng đã láng máng đoán trước được, thế nhưng uy lực của nhát kiếm này vẫn vượt xa tưởng tượng của hắn. Không biết là Tam Yên Kiếm có bao nhiêu thần quân lực đây. Quan trọng hơn là năng lượng dung đạo mà Tam Yên Kiếm tiêu hao là ít hơn rất nhiều so với sử dụng dung đạo kiếm trước kia. Trong lúc La Trinh đang ngẩn ngơ thì có càng nhiều trường kiếm cắm chi chít trên đỉnh động bắt đầu tách ra, phóng về phía hắn từ bốn phương tám hướng. Vèo, mười mấy thanh trường kiếm nối đuôi nhau phóng tới chỗ La Trinh, trong mỗi thanh đều ẩn chứa một thần quân lực. Vậy thì đại khái tương đương với mười mấy người vừa bước vào bỉ ngạn cảnh cùng lúc tấn công La Trinh. Đương nhiên điều này không có nghĩa là La Trinh có thể đối đầu được với mười mấy cường giả bỉ ngạn cảnh. Dù sao thì mấy thanh trường kiếm này chỉ có mỗi một đòn tấn công mà thôi. Huống chi La Trinh còn có thể dự tính sẵn quỹ tích, tốc độ và uy lực của chúng, cho nên độ khó đương nhiên không cao. Liệu mình có ra ngoài được bằng Tam Yên Kiếm hay không đây? La Trinh muốn thử một lần cho nên không có lập tức quay về đệm ngọc. Năng lượng dung đạo tại thế giới trong cơ thể hắn không ngừng hội tụ. La Trinh cường kiên định bước chân về phía trước. Trường kiếm trong tay cứ như cầu vồng, từng đạo ánh kiếm vây quay người hắn, chém ra khắp bốn phương tám hướng, xoạt xoạt, ầm ầm. Cứ mỗi một đường Tam Yên Kiếm bùng nổ là chất sinh ra ánh sáng chói lọi, khiến hai mắt của La Trinh không thể nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Vì vậy, hắn đành phải dùng thần thức để thay thế. Hắn bước được hơn 10 bước cũng đã chém ra hơn 10 kiếm. Khi vầng sáng trắng tan hết thì những thanh trường kiếm trước đó còn bắn về phía hắn như mưa, đã biến đâu mất sạch. La Trinh hé miệng mỉm cười đang định đi tiếp về phía trước thì trường kiếm bám ở trên vách tường chung quanh bỗng rung lên, lần này có hơn 100 thanh trường kiếm hóa thành một cơn mưa ào ạt phóng về phía hắn. La Trinh thấy vậy hơi biến sắc, mũi chân nhún nhẹ trên mặt đất, thân hình nhoáng cái bay vụt về chỗ cái đệm ngọc, leng keng. Hơn 100 thanh trường kiếm va vào khoảng không xung quanh đệm ngọc, bị ngăn cản lại bởi một luồng sức mạnh vô hình nào đó. Vẻ mặt La Trinh không được tốt cho lắm. Có trách ông lão đeo mặt nạ kia lại bảo rằng mình có thể sẽ chết ở trong này. Đừng nói là chân thần mà ngay cả những nhân vật vừa bước vào bỉ ngạn cảnh, e là cũng khó mà đối phó hết được. Tuy rằng sau tròn 30 ngày gian phòng kia sẽ trực tiếp quẳng hắn ra ngoài, thế nhưng hắn lại không muốn bị rời đi bằng cách chật vật như thế. Lục Yên Kiếm. Uy lực của Lục Yên Kiếm thì cao hơn Tam Yên Kiếm nhiều, nhưng về mặt nguyên lý thì lại không khác nhau là mấy. Theo như diễn giải trong Dung Thần Kiếm Điển thì đó chính là từng lớp mắt xích để kích nổ năng lượng dung đạo, khiến cho uy lực được đẩy lên theo cấp số nhân. Lục Yên Kiếm tức là liên tục kích nổ 5 lớp liền. Còn về chữ thiên ở trong Thiên Yên Kiếm thì con số ngàn này là chỉ một con số ảo thôi. Chỉ cần kích nổ 7-8 lớp thì cũng đã được gọi là Thiên Yên Kiếm rồi. Chỉ có điều trong Dung Thần Kiếm Điển cũng có viết rằng số lớp kích nổ cao nhất có thể đạt đến hàng ngàn. Khi ấy thì uy lực sẽ lớn đến cỡ nào, La Trinh cũng khó lòng tưởng tượng nổi. Trong Dung Thần Kiếm Điển chỉ là một bản thiếu sót, cho nên e là ngay đến chính bản thân Đông Hoàng cũng không thể phát huy ra đến trình độ ấy. Với uy lực của Tam Yên Kiếm thì đã dư sức đối phó với những thanh trường kiếm này, có điều số lượng trường kiếm trong hang động quá nhiều, dù hắn có gắng gượng thi triển Lục Yên Kiếm thì cũng e khó mà rời đi được. Cuối cùng La Trinh chỉ có thể chuyển mắt sang Cửu Thiểm Phân Quang Kiếm Điển. Lúc trước hắn đã phải suy tính rất kỹ mới không lựa chọn kiếm văn thuật mà chọn quyển này. Đương nhiên kiếm văn thuật nghe thực sự là rất kinh, chỉ cần thi triển ra là có thể giết sạch trong vòng một đòn, song nó lại có yêu cầu rất cao đối với mặt tu vi. Huống chi nếu chỉ xét về mỗi khía cạnh uy lực không thôi thì La Trinh đã có dung đạo kiếm rồi, mà xét về mặt uy lực hay tốc độ thì Cửu Thiểm Phân Quang Kiếm Điển đều là sự lựa chọn tốt nhất cho hắn. Dù sao thì thí thích hợp với bản thân mình mới chính là thứ tốt nhất. 20 ngày sau, La Trinh vẫn ngồi ngay ngắn trên đệm ngọc tập trung nghiên cứu Cửu Thiểm Phân Quang Kiếm Điển. Đối với La Trinh thì quyển này khó hơn Dung Thần Kiếm Điển nhiều. Nếu như có điểm nào vướng mắt, La Trinh cũng chỉ có thể biến hóa thân ra và luyện tập thử nó ở thế giới trong cơ thể. Thời gian 30 ngày trôi nhanh như một cái chớp mắt, mà ngoài tháp luyện kiếm cũng mới là qua 3 ngày thôi. Ông lão đeo mặt nạ nhìn lướt qua những gian phòng trong tháp luyện kiếm, trong lòng thầm tính nhẩm, chắc La Trinh sắp bị đá ra rồi. Ông ta chán ghét nhất là những tên trẻ tuổi không chịu nghe lời người già, không biết trời cao đất rộng. Lát nữa La Trinh bị đá ra thì ông ta chắc chắn sẽ mỉa mai hắn vài câu. Ông ta còn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng vang cái rầm trầm thấp. Một gian phòng trong tháp luyện kiếm đột nhiên mở bung, đồng thời có một người lăn xuống dưới với bộ dáng cực kỳ là nhất con nhà bà nhác. Bị đá ra khỏi tháp luyện kiếm cũng không phải chuyện quá hiếm gặp, có một vài gian phòng khó đến mức mà vài người đã bước vào bỉ ngạn cảnh thì cũng không dễ dàng vượt qua, thường xuyên bị đá. Người lăn xuống này là một thanh niên y chật vật bỏ dậy khỏi mặt đất, cười hì hì sau đó cung kính với ông lão đeo mặt nạ. Ôn lão, chê cười rồi. Đây là lần thứ mấy trong vòng nửa năm qua? Ôn lão nhìn thanh niên này. Lần thứ tư, hắn đáp. Đúng là đồ vô dụng, ông lão lạnh giọng nói. Chàng thanh niên này nghe vậy cũng không tức giận mà chỉ cười gượng thôi. Nhưng ai tu luyện ở trong Long Thành thì đều biết ôn lão này là người ngoài cứng mà trong mềm. Có hai lần y không moi được thần tinh, chính ông lão đã đứng ra ứng trước cho y, nhờ vậy y có thể tiến vào tháp tu luyện để mà tu luyện. Đúng lúc này lại có một cánh cửa trong phòng khác đẩy ra, một người đàn ông mặc áo gấm bước ra ngoài. Dù người này chỉ mới bước vào bỉ ngạn cảnh, nhưng quanh người hắn lại tỏa ra vầng sáng chói mắt, khí thế phi phàm. Người mặc áo gấm gật đầu với ôn lão thì lễ một cái rồi lập tức rời đi. Tu vi của Lâm Hoài An không chênh lệch bao nhiêu so với ngươi, vậy mà hắn ta đã bước vào tầng giữa của tháp luyện kiếm, hơn nữa còn bình yên trở ra. To ra thì ngươi đúng là kém xa hắn. Ôn lão nhìn người đàn ông mặc áo gấm hài lòng nói, rất có thể hắn sẽ được chọn đi. Được chọn đi, trong mắt của thanh niên cũng toát lên vẻ hâm mộ. Ở lại trong Long Thành này có hai con đường để mà thăng tiến, một là đi từ kỳ chủ đến minh chủ, từng bước một tiến vào thái nhất vệ, cả quá trình là vô cùng gian nan. Còn đường thứ hai chính là lên núi, đây là một đường tắt mà vô số người trong Long Thành ao ước, song con đường này cũng hết sức khó khăn. Một trong những khó khăn đó chính là yêu cầu về một thiên phú của nó quá cao, cho nên đa số người đều chỉ có thể chăm chỉ, leo lên từng bước một. Người cũng phải cố lên, người cũng là người vừa mới bước vào bỉ ngạn, Nếu sử dụng tiến vật bỉ ngạn thành thạo hơn thì có lẽ sẽ theo kịp Lâm Hoài An. Trong Long Thành cũng không có mấy người đồng cấp với ngươi mà lợi hại bằng ngươi, Ôn lão khuyên bảo. Tháp luyện kiếm mà Ôn lão trấn giữ này không giống với những nơi khác, ông ta phải chịu trách nhiệm tuyển chọn những người xuất sắc để chuyển lên trên núi, cho nên đương nhiên ông ta hy vọng Long Thành càng có thêm vài thiên tài nữa. Đáng tiếc là trong thời gian gần đây chỉ có Lâm Hoài An là có khả năng đó. Sau khi được an ủi thì thanh niên kia cũng có được chút lòng tin. Đúng lúc này một cánh cửa trong tháp luyện kiếm bị đẩy ra, mà người mở cửa bất thình lình lại là La Trinh. Đối với hắn thì rời khỏi hang động ấy quả đúng là một thử thách không dễ dàng. Hắn không ngờ cửa hang động còn có tới 16 thanh đại kiếm chấn giữ, uy lực thậm chí mạnh gấp 3 lần những thanh trường kiếm bình thường. Trong lòng La Trinh cảm thấy vô cùng may mắn, nếu chỉ có tam yêm kiếm không thôi thì hắn không thể nào đối phó với hàng hà sa số trường kiếm chi chít. Nhưng nếu chỉ dùng cửu thiểm phân quang kiếm điển thì e là không chống đỡ nổi với uy lực của những thanh đại kiếm kia. Nói gì chăng nữa thì rốt cuộc hắn cũng ra ngoài được. La Trinh vừa đẩy cửa ra đã thấy ông lão đeo mặt nạ cùng với một thanh niên nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Hắn bị hai cặp mắt ấy nhìn đến khẽ run lên mà hỏi, sao vậy? Ôn lão, có phải ta vừa nhìn nhầm rồi không? Thanh niên kia liền hỏi. Ôn lão cũng rất mờ mịt khó hiểu, chẳng qua là vì đeo mặt nạ che khuất cho nên không nhìn được nét mặt của ông ta. Trong suy nghĩ của Ôn lão thì La Trinh bị đá ra khỏi phòng chính là một chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong lòng ông ta luôn đau đáu với nghĩ ấy, một lòng đợi thấy La Trinh làm trò cười cho thiên hạ. Vậy mà bây giờ hắn lại ung dung bước ra ngoài. Cảnh tượng này khiến tâm trạng của ông ta cũng xoắn suýt lên, không biết là phải đáp lại như thế nào. Thế nhưng thanh niên kia lại không biết thức thời tiếp tục hỏi. Ôn lão, tên này còn chưa vào bỉ ngạn, khí tức chân ý cũng mới chỉ đến đoạn thứ tư thứ năm gì đó mà thôi. Ta... Không chỉ y mà ngay cả Ôn lão cũng chưa từng thấy loại chuyện nào quái lạ như thế này. Hắn không những chưa bước vào bỉ ngạn mà tu vi trong biển chân ý cũng chỉ mới đạt đến tầm trung. Vậy mà có thể vượt qua mật thất tu luyện của tháp luyện kiếm sao? Ôn lão canh giữ tại tháp luyện kiếm suốt bao nhiêu năm, lượng người ra vào ở Long Thành e là phải đến con số hàng chục triệu. Nhưng thực sự thì ông ta chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này. Ngươi có phải gian lận gì không? Ôn lão trầm giọng hỏi La Trinh. Gian lận? La Trinh sững sờ. Gian lận bằng cách nào? Khắp hang động đó đều là trường kiếm cắm chi chít, chỉ có duy nhất một con đường dẫn ra bên ngoài, vậy thì hắn làm sao mà gian lận? Ôn lão cũng cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn, thiết kế trong tháp luyện kiếm này không thể nào gian lận được. Thế là ông ta lại hỏi, vậy người làm sao mở cửa? Thì cứ mở ra thôi, có chốt khóa gì đâu. La Trình hỏi, sao vậy, không hợp với quy củ à? Ông lão xấu hổ nở nụ cười, thanh niên kia thì đã ôm đầu, hiển nhiên là hắn đã bị đả kích không nhẹ. Mới đầu thì trong số những người cùng lứa y vẫn xuân xem Lâm Hoài An như mục tiêu hướng tới. Bây giờ nhìn lại y mới thấy kẻ trước mắt đây gần như là yêu nghiệt rồi, chưa đạt tới bỉ ngạn cảnh mà đã có thể thẳng đường mở cửa. Mấy thiên tài trên núi thì cũng không thể làm được đến mức đó chứ. Người tên là gì, đến từ chỗ nào, xin hãy nói rõ từng thông tin một. Ôn lão thận trọng hỏi. La Trinh ngược lại bắt đầu cảnh giác. Cài mấy chuyện ra đó ra thì có lợi ích gì? Lợi ích? Ông lão nhìn La Trinh, xem ra tên này không biết quá nhiều về những quy tắc trong Long Thành. Đương nhiên là có lợi ích rất lớn, chẳng hạn như đưa ngươi đến nơi mà ngươi hằng thiết tha mơ ước. Thấy dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc của Ôn lão, La Trinh chỉ cười, nhưng rồi hắn vẫn báo ra tên họ và xuất thân. Ông lão chắc đang định đưa La Trinh lên thiên cung, nhưng theo hắn thì hành động của ông ta cũng chỉ phí công mà thôi. Nếu Thái Nhất Thiên Cung có lòng muốn nhận hắn thì họ đã hành động từ lâu, chứ không thể nào lặng thinh đến thế. Chỉ có điều hắn ở lại Long Thành này đợi một khoảng thời gian cũng không tệ. Trong tay hắn còn dư giả thần tinh, hắn có thể thông dong độ biển chân ý và hoàn thiện những nhược điểm của bản thân. Vì vậy hắn không còn quá hứng thú đối với việc leo lên thiên cung nữa. Đương nhiên là Ôn lão không biết được những điểm này. Sau khi La Trinh rời đi thì ông ta cũng rời khỏi tháp luyện kiếm và chạy thẳng lên núi Thái Nhất. Nhân vật Lâm Hoài An đã miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn đưa vào thiên cung, nhưng còn cần khảo sát thêm một đoạn thời gian. Còn với biểu hiện vừa rồi của La Trinh thì căn bản hắn không nên bị giữ chân lại Long Thành, cho nên ông ta phải gấp báo lên càng nhanh càng tốt, không thể chậm trễ việc này. Khi chạy đến đoạn giữa sườn núi thì cảnh sắc chung quanh đã chìm trong một làn sương mù bảy màu, mờ mờ ảo ảo. Nơi đấy có một cung điện không nhiễm bụi trần. Ôn lão vừa đi liền hướng thẳng tới đại sảnh nói với gã thị vệ, Ôn tứ cầu kiến cổ đại nhân. Đúng lúc này một giọng nói vọng ra, không cần phải cầu kiến, cổ đại nhân sẽ không đồng ý đâu. Ôn tứ vừa xoay người lại liền thấy người lên tiếng là Thu Âm Hà. Ông ta khẽ giật mình, vội vàng chắp tay hành lễ. Đây chính là Thiên Tiết Độ Sứ, là cường giả có thể chấn áp một phương trong thiên cung. Thu đại nhân, tại sao? Ôn tứ cảm thấy khó hiểu bèn hỏi. Cô Âm Hạc cười nhạt, người ngươi định báo lên là một thanh niên tên là La Trinh có phải không? Đúng vậy, người này đã vượt qua thoát luyện kiếm mặc dù chỉ là tầng 1 thôi, nhưng mà... Ôn Tứ còn chưa nói xong thì đã bị Thu Âm Hạc ngắt lời, nhưng hắn còn chưa qua Bỉ Ngạn chứ gì. Sao Thu Đại Nhân lại biết? Ôn Tứ cảm thấy rất chi là quái lạ. Tên này là đệ tử của đạo kiếm cung do chính ta xây dựng nên. Hắn cũng được xem như là do ta dẫn vào thiên cung, Thu Âm Hạc nói và vẻ mặt lại không được tự nhiên cho lắm. Lần này, vì La Trinh mà giữa hai ngọn núi, Thái Ất và Thái Nhất đã dấy lên những tranh chấp không nhỏ. Sao tự nhiên lại bị đơ cú lơ thế này, anh em chờ tôi một tí. Dù là núi Thái Ất và núi Thái Nhất như thể là bầu bí, mọc chung một dàn vậy, thế nhưng nhiều khi vẫn cạnh tranh, khốc liệt với nhau. Lần này núi Thái Ất nhất quyết giữ vững quan điểm rằng Tiểu Sương đã sớm kết bạn với La Trinh, cũng chi La Trinh còn là do Lâm Chính Đỉnh cứu về. Thế nhưng rốt cuộc thì Thu Âm Hà vẫn chiếm lý nhiều hơn, La Trinh là đệ tử của đạo kiếm cung và lại thiên cung cũng từng phái người tới đón, chẳng qua là vì sự cố ngoài ý muốn cho nên không đón được. Ân nghĩa Lâm Chiến Đỉnh cứu La Trinh, Thu Âm Hà ông ta có thể ghi nhận món nợ này, nhưng La Trinh tuyệt đối phải là người của thiên cung. Chính vì Thu Âm Hà một bước cũng không nhượng bộ trên núi Thái Ất cuối cùng đành phải nhượng bộ. Nếu Thu Đại Nhân đã trực tiếp dẫn người vào thiên cung thì vì sao còn để hắn ở dưới Long Thành? Trên mặt của Ôn Tứ đầy vẻ khó hiểu, người như thế này thì phải đưa lên núi sớm mà đào tạo mới đúng. Thu Âm Hà vuốt chòm râu dài mà nói, về điểm này thì ta tự có sắp xếp của mình, nếu như hắn mượn dùng tháp luyện kiếm của ngươi thì mong ngươi quan tâm hơn một chút. Thiên Tiết Độ Sứ đã tự mình yêu cầu cho nên hiển nhiên Ôn Tứ là rối rít gật đầu đồng ý. Tại Long Thành, nhóm kỳ chủ bước đi thật nhanh, dòng người tấp nập thoi đưa. Muốn nhanh chóng thăng lên làm minh chủ thì phải cật lực mở rộng lực người ở dưới trướng, hoặc là phải tiếp nhận các loại nhiệm vụ, ngoài ra còn cần dành đa số thời gian để tu luyện. Vì vậy mà đại đa số các kỳ chủ đều phải gồng nhất nhiều gánh nặng trên vai, cực kỳ bận rộn. Câu khó khăn nhất trong quá trình xông ra ngoài mật thất tu luyện không phải đến từ bản thân La Trinh, mà là đến từ vũ khí hắn sử dụng. Hắn đã thay đổi tổng cộng là 3 thanh trường kiếm, mà cả 3 thanh này đều là bảo vật hồng mông tốt nhất ở thần vực, trong đó còn một thanh có sở hữu năng lực tự tu bổ. Vậy mà trong lúc sử dụng nó vẫn không chịu nổi sức bắn phá ghê gớm của thần quân lực và vỡ nát ra. Với độ rắn chắc của đăng xa kiếm thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng một khi sử dụng thì sẽ có nguy cơ bại lộ rất cao. Trong lúc còn chưa xác nhận được thái độ của Thái Nhất Thiên Cung với tộc Lê như thế nào thì La Trinh căn bản không thể lấy thanh kiếm này ra sử dụng. Bởi vậy mà bây giờ hắn rất cần có một thanh trường kiếm thuận tay. Cũng may đợt này hắn thu hoạch rất khá và thần tinh trong tay còn đủ cho hắn thoải mái chi trả. La Trinh bước đi một lúc cuối cùng dừng chân trước một tòa lầu các, Thiên Hạ Danh Kiếm Lâu. Nhìn thấy cái bảng hiệu treo trước lầu các mà hai mắt La Trinh sáng lên, e là cũng chỉ có Thái Nhất Thiên Cung mới dám đặt một cái tên bố láo như vậy. Tuy nhiên lúc hắn đang định bước vào thì lông mày nhíu lại, thân hình khẽ lui lại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một tên thanh niên cách đó không xa, lên tiếng chất vấn, sao người lại bám theo ta? Thanh niên này chính là người đã bị đá ra khỏi tháp luyện kiếm. Thế La Trinh phát hiện ra mình, y lúng túng cười nói, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút, người có sách quý gia truyền gì hay không? La Trinh ngẫm nghĩ rồi hỏi, ý ngươi là cách rời khỏi gian phòng trong tháp luyện kiếm sao? Đúng vậy, hai mắt thanh niên kia sáng ngời lên. Có chứ, La Trinh đáp. Nụ cười trên mặt thanh niên kia càng tươi rói, thực sự là có kỹ xảo như vậy sao? Ta có thể ra... Y cũng hết sức ngượng ngùng, mặc dù là tiến vào tháp tu luyện một lần cũng không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng y cũng cắn môi nói, ta trả ngươi 100 thần tinh. Không cần ngươi phải đưa thần tinh, La Trinh mỉm cười. Kỹ xảo này là ngươi chỉ cần mạnh hơn ta thì đảm bảo sẽ ra khỏi tháp luyện kiếm được. Cái gì? Ý của ngươi là hiện tại ta yếu hơn ngươi sao? Thanh niên kia mở to mắt nhìn La Trinh. Dù y chỉ vừa bước vào Bỉ Ngạn, nhưng tín vật Bỉ Ngạn mà y lấy được không hề yếu. Độ chênh lệch tu vi còn rành rành ra đó, dù La Trinh dùng thực lực của chính mình để rời khỏi mật thất tu luyện, y cũng không tin là La Trinh lợi hại hơn y. Y vẫn nghĩ rằng La Trinh dựa vào thủ đoạn đặc biệt gì đó mới có thể thông qua được hang động. Chính là ý đó. La Trinh hờ hững buông một câu rồi quay người bước vào Thiên Hạ Danh Kiếm Lâu. Hắn tưởng là mình đã bắt cắt đuôi được thanh niên đó, ai ngờ y vẫn bám theo tiến vào lầu các. Này, thanh niên gọi vài tiếng sau lưng, rồi sau đó mới phát hiện mình đã theo hắn vào trong kiếm lâu. Y lập tức quên hết mọi vấn đề ban nãy, ngược lại hỏi, người muốn mua kiếm sao? La Trinh đáp, ta có thể tư vấn cho ngươi, ta gọi là Tô Khoan. Ngươi đã từng nghe đến Tô gia ở Thần Châu hay chưa? Chính là gia tộc nổi tiếng chuyên về luyện khí đó. Đa số kiếm ở thiên cung là do Tô gia ta độc quyền cung cấp. Tô Khoan đi theo sau lưng của La Trinh, nói luyến thắng lải nhải. Dù Tô Khoan có lải nhải gì thì La Trinh cũng không thèm để ý tới y, ánh mắt quán lướt qua từng thanh kiếm được gác trên vách tường. Những thanh trường kiếm đó nối liền đầu đuôi với nhau, được gác trên giá kiếm, cũng không biết là trên trường kiếm được bôi cái gì mà lại tỏa ra những mùi thơm thoang thoảng. Tuy các đệ tử học cung đều đeo một thanh thanh phong kiếm, nhưng mình cũng nên chuẩn bị cho họ thêm một thanh nữa. Không những vậy mà những người sau này gia nhập dưới cờ của mình cũng nên nhận được đãi ngộ tương đương. La Trinh thầm nghĩ như vậy, dù sao thì mình cũng là nhà giàu mới nổi. Thanh kiếm này, La Trinh chỉ vào thanh kiếm thứ nhất, vừa định lên tiếng hỏi thăm người phục vụ trong kiếm lâu, thì Tô Khoan đứng một bên đã nói. Tuyền đoán kiếm được rèn đúc bằng nước suối của tín vật Bỉ Ngạn Hạc Minh Tuyền, Tô gia bọn ta bán ra với giá 300 thần tinh, còn giá cả thị trường ở Long Thành thì là 800 thần tinh. Một phục vụ đứng gần đó khó coi ra mặt, nhưng thanh niên này vừa mở miệng đã đưa ra lời nhận xét chuyên nghiệp như thế, thì gã cũng không dám nói thêm điều gì. La Trinh chỉ mỉm cười, ánh mắt lại lướt về một thanh trường kiếm khác, còn chưa đợi hắn kịp lên tiếng hỏi, Tô Khoan đã lập tức bật máy. Phong Ngâm kiếm, đây là một thanh khoái kiếm. Sau khi nghe Tô Khoan giới thiệu liên tiếp lai lịch của mười mấy thanh trường kiếm, La Trinh bỗng nhiên vươn tay ra chỉ, thanh này, cả thanh trường kiếm này nữa. Gã phục vụ lẫn Tô Khoan đều trợn mắt mà nhìn, thậm chí Tô Khoan còn thốt ra. Đừng có nói là ngươi muốn mua hết, cuốn thanh trường kiếm này cũng ngốn khoảng 3.000 thần tinh, đủ là tiến vào tháp luyện kiếm mấy lần. À, bốn thanh này không lấy còn lại lấy tất, La Trinh nói. Mặc dù xưa nay thiên hạ danh kiếm lâu đã từng gặp không ít người giàu, nhưng kẻ ra tay xa xỉ như La Trinh thì cực hiếm. Hắn muốn mua số lượng lớn kiếm như thế chắc chắn không phải để dùng cho mình, huống chi La Trinh thậm chí còn chưa có vượt qua Bỉ Ngạn. Thấy vẻ mặt gã phục vụ đầy nghi ngại, La Trinh bèn rũ luôn thần tinh ra. 120.000 viên thần tinh sáng loáng chất chồng lên nhau, tỏa ra năng lượng tinh khiết khiến người ta nhìn không rời mắt đi được. Gương mặt của tên phục vụ vốn đang căng cứng giờ đây nở nụ cười thật tươi, còn Tô Khoan ở bên cạnh thì hai tròng mắt đã rớt con mẹ nó ra ngoài hốc mắt. Y thân là con cháu của một gia tộc luyện khí, cho nên không phải là chưa bao giờ thấy một số lượng lớn thần tinh. Chỉ có điều lần này y tiến vào Long Thành đã làm trái với mong muốn của Tô gia, vì vậy hiện giờ đã trở thành một kẻ nghèo kiết xác, không được sự hậu thuẫn của gia tộc. Thế là Trình mua liền một lúc hơn 100 thanh trường kiếm như vậy, đương nhiên là Tô Khoan cực kỳ kinh ngạc. Không biết có thanh trường kiếm nào phẩm cấp cao hơn không? La Trinh lại hỏi tên phục vụ. Phục vụ nghe thấy La Trinh còn muốn mua nữa, thì làm gì có đạo lý nào từ chối. Gã vội vàng hớn hở, mời đi theo ta. Thế là gã phục vụ dẫn La Trinh đi thẳng vào trong nội các, còn Tô Khoan thì hiển nhiên là cũng bám ngay sau đít La Trinh. Chỉ có điều lúc Tô Khoan vừa vào đến nội các và nhìn thấy người bên trong, thì liền quay đầu định bỏ chạy. Thế nhưng người trong nội các đã chắn trước mặt y, tức giận nói. Thằng nhóc nhà ngươi, không chịu nghe lời phụ thân ngươi, định ủ ở trong Long Thành này bao nhiêu đấy hả? Lục thúc, thúc tha cho ta đi, có đánh chết ta cũng không rời khỏi Long Thành đâu. Tô Khoan xin người nọ tha cho mình. Tô gia là gia tộc đứng vững tại Thần Châu, có quan hệ rất tốt với Thiên Cung, cho nên đương nhiên sẽ có người Tô gia đảm nhiệm chức vụ tại Long Thành, mà người này chính là lục thúc Tô Kiều của Tô Khoan. Đương nhiên La Trinh đâu thèm để ý chuyện Tô gia bọn họ ân oán gì, hắn chỉ hỏi, không biết trong nội kiếm lâu này có thanh kiếm quý báu nào, muốn bán hay không đây? Tên phục vụ kia biết La Trinh mua đồ rất hào phóng cho nên định nhắc nhở Tô Kiều, nhưng lời muốn nói ra lại bị cướp mất. Lục thúc, đây chính là một đại phú ông, nói chuyện làm ăn trước có được không? Tô Khoan bị Tô Kiều tóm chặt khóc không ra nước mắt. Khách hàng tiến vào nội các của kiếm lâu thì không có mấy, chịu vào đây thì đa phần đều là khách quý. Chẳng qua tu vi của La Trinh quá thấp cho nên Tô Kiều cũng không coi trọng. Nhưng vừa nghe Tô Khoan nói vậy, ông ta tạm thời buông lỏng tay ra, quay sang nói với La Trinh. Kiếm trong nội các đều được rèn từ huyết mạch của Tô gia ta. Nếu mà trong tay ngươi không có cả triệu thần tinh, thì cuộc giao dịch này cũng không cần xét tới. Thật ra thì nội các của kiếm lâu không hề thuộc về Long Thành, mà nó nằm dưới sự kiểm soát của Tô gia. Vì vậy mà những khách vào đây thì đều là giao dịch trực tiếp với người của Tô gia. Dùng huyết mạch để rèn kiếm, La Trinh cảm thấy nghiêm túc. Trên mặt của Tô Khoan hiện vẻ kiêu ngạo, y nói, đúng vậy, Tô gia ta có được huyết mạch của tộc Liệt Cương Ảnh, huyết mạch cỡ này chính là thứ thích hợp nhất để mà rèn đúc kiếm. Tộc Liệt Cương Ảnh là một trong những thú tộc thượng cổ, lớp da như là đồng thau, hai mắt như là thủy ngân, lại được sinh ra từ quặng mỏ cho nên khắp người đều là báu vật. Chính vì vậy mà tộc Liệt Cương Ảnh đã bị tàn sát sạch từ cách đây rất lâu, cuối cùng chỉ có huyết mạch được lưu truyền lại và Tô gia bọn họ kế thừa đến bây giờ. Nếu không nhờ có Thái Nhất Thiên Cung che chở thì Tô gia bọn họ e là đã bị dị tộc giết sạch. Dù sao thì huyết mạch của họ cực kỳ quý giá, cũng chính vì lý do này mà Tô gia mới một lòng phục tùng Thiên Cung, vô oán vô hối. Vậy ta có thể xem qua không? La Trinh hỏi. Thấy hắn có vẻ tự tin là mình có tiền, Tô Kiều bèn đi tới một phía nội các, nhẹ nhàng vung tay. Vách tường phẳng phiu lập tức lõm vào, trên vách có treo 6 thanh trường kiếm. Khi những thanh trường kiếm này vừa xuất hiện, cảm giác sắc bén lập tức khuếch tán ra. La Trinh cảm nhận được sự sắc bén ấy cũng phải nhíu mày lại. 6 thanh trường kiếm này đều có đủ khả năng được gọi là huyền tôn đạo bảo. Ngay cả thanh đoạt điểu danh kiếm rẻ nhất cũng phải hết cả triệu thần tinh. Tô Kiều cao giọng nói. Thấy La Trinh nghiêm túc đánh giá, trong lòng ông ta vô cùng hài lòng. Tuy nhiên La Trinh không để ý tới 5 thanh kiếm kia, mà chỉ tập trung ánh nhìn vào thanh trường kiếm treo bên ngoài cùng bên trái. Sống kiếm của nó hơi nghiêng đi, loáng thoáng như có hình rắn. Ngoại hình của nó hình như giống hệt với đằng xà kiếm thì phải. Hình như ta đã từng thấy thanh kiếm này đâu đó rồi. Nó có vẻ giống như đằng xà kiếm trong truyền thuyết thì phải. La Trinh hỏi lại. Tô Khoan ở bên cạnh cười ha hả. Đây là một con hàng nhái, được mô phỏng theo đằng xà kiếm thật. Bàn về uy lực thì đương nhiên không thể so với đằng xà kiếm trong truyền thuyết. Có điều kiến thức của người đúng là khá rộng, ngay cả đằng xà kiếm mà cũng có thể nhìn ra được. Ha ha, người bình thường thì không biết được đâu. Tô Khoan làm sao biết được là đằng xà kiếm lúc này đang ở ngay trong tay La Trinh. Vậy thanh kiếm này cũng là huyền tôn đạo bảo sao? La Trinh hỏi lại. Đương nhiên, bất kỳ thanh trường kiếm nào có ngấm huyết mạch chính thống của Tô gia chúng ta đều có thể gọi là huyền tôn đạo bảo. Mặc dù con hàng nhái này là huyền tôn đạo bảo tam lưu, nhưng uy lực của nó là không tầm thường. Tô Khoan nói. Vậy thì ta mua. Không cần do dự, La Trinh chốt luôn. Ta mua. La Trinh không do dự gì cả. Chỉ xét về ngoại hình thôi thì thanh kiếm này đã đủ để lấy giả cháo thật rồi. Lỡ trong một vài thời điểm hắn bắt buộc phải sử dụng đăng xa kiếm thì có thể mượn thanh kiếm này để che giấu vết tích, cho nên nó vô cùng thích hợp. Chà, thậm chí còn không thèm hỏi giá sao? Tô Khoan bĩu môi. Y đã biết rằng La Trinh rất giàu có, nhưng mà có ai lại đi mua vũ khí kiểu này? Kiếm này định giá là 1.500.000 thần tinh. Tô Kiều thấy La Trinh hào phóng như vậy liền cười tươi như hoa. La Trinh thanh toán xong, ánh mắt lại nhìn vào những thanh kiếm kia. Hắn hỏi, nếu những thanh trường kiếm này có thể gọi là huyền tôn đạo bảo, vậy không biết đằng xà kiếm chân chính thì được gọi là gì? Đằng xà kiếm chân chính? Tô Kiều và Tô Khoan càng sững sờ, bọn họ không ngờ ngay cả những thưởng thức cơ bản thế mà La Trinh cũng không biết. Tô Khoan liền mỉm cười trả lời, sau thời cổ đại thì pháp bảo trong thiên hạ được chia thành 3 cấp 9 phẩm. Huyền tôn đạo bảo, bỉ ngạn đạo bảo, tiên thiên đạo bảo chính là 3 cấp, và trong mỗi cấp sẽ được chia nhỏ ra thành những phẩm cấp như nhất lưu, nhị lưu, tam lưu. Y thoáng ngừng lại rồi nói tiếp, đằng xa kiếm chính là tiên thiên đạo bảo tam lưu. Chỉ là tam lưu thôi sao? La Trinh nói, hắn có vẻ thất vọng. Hai chú chó của Tô gia lập tức cười phá lên. Tô Khoan lại nói, lại còn chỉ là tam lưu. Vật để rèn ra tiên thiên đạo bảo thì nhất định phải là vật tiên thiên, lấy được từ trước khi hỗn độn khai mở cơ. Tiên thiên đạo bảo như thế trong cả thế giới mẹ chỉ có vài chục món mà thôi. Thanh kiếm này được xếp vào hàng tam lưu là vì vật tiên thiên chứa trong nó có số lượng khá ít. Tuy nhiên dù chỉ là tam lưu thì cũng đủ để quấy đảo cho cả hàng vạn tộc rồi. Ra là vậy, La Trinh gật đầu. Theo như lời Tô Khoan thì huyền tôn đạo bảo là dùng huyết mạch để luyện ra thần binh. Bỉ ngạn đạo bảo thì ẩn chứa tín vật bỉ ngạn. Còn tiên thiên đạo bảo là dùng vật tiên thiên còn trước cả cái thở hỗn độn để mà rèn ra. Thần binh như thế đúng là dùng một món thì sẽ mất đi một món không thể tái tạo được, cho nên đương nhiên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Sau khi đã có hiểu biết đại khái thì La Trinh lại rời mắt nhìn lên vách tường. Lúc mà Tô Kiều bày 6 thanh kiếm này ra thì hắn đã chú ý tới 2 thanh kiếm trong số đó. Một thanh là đằng xà kiếm phiên bản nhái, còn lại thanh còn lại là thanh hắn đang nhìn chằm chằm đây. Và ngoài thanh kiếm này không có gì đặc biệt, nhưng trong thân kiếm lại tích chứa huyết quang, khiến người ta không rét mà run, vẻ sắc bén còn mơ hồ toát ra giống như muốn cắn nuốt người khác vậy. Không biết thanh kiếm này giá bao nhiêu, La Trinh lại hỏi. Thế La Trinh hỏi thanh kiếm ấy, trên mặt Tô Khoan thoáng hiện lên vẻ đau thương. Qua khí huyết tỏa ra từ nó thì y đã biết thanh kiếm này xuất ra từ tay ai rồi. Nhớ đến cảnh bọn họ bóc lột chèn ép nàng, lại nhớ đến hình dáng thê thảm của nàng, bọn họ... Tô Khoan không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng đến kỳ lạ. Phản ứng của Tô Kiều thì khác hẳn, ông ta dựng thẳng ngón tay cái lên. Ánh mắt tốt thật, kiếm này tên là Hữu Tuyết, là huyền tôn đạo bảo nhất lưu, cũng là thanh kiếm tốt nhất trong danh kiếm lâu của ta. Mặc dù kiếm này không có tín vật bỉ ngạn nhưng cũng đủ sánh ngang với vài bỉ ngạn đạo bảo, giá bán của nó là 8 triệu thần tinh. Nghe thấy cái giá này La Trinh cũng phải tặc lưỡi, thế nhưng hắn lại rất vừa ý với thanh kiếm này, và lại nó còn hơn xa đằng xa kiếm phiên bản phách. Chỉ có điều La Trinh định chờ lại 10 triệu thần tinh để còn mua tấm giấy vàng kia về quan sát. Nếu nhắn bỏ tiền mua thanh kiếm này thì e phải tìm đường mà kiếm thần tinh thôi. La Trinh cắn răng suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói, kiếm này ta cũng mua. Hai mắt của Tô Kiều trợn tròn lên, ông ta không ngờ là La Trinh sẽ mua thật. Giao dịch một năm trong nội các cũng không quá từ 3 đến 5 thanh bảo kiếm, vậy mà La Trinh một lúc mua liền 2 thanh, còn là giá hàng triệu thần tinh nữa. Đương nhiên trong lòng Tô Kiều vui mừng đến tột độ. Tốt lắm, tốt lắm. Tô Kiều phấn khởi lấy hữu tuyết kiếm xuống. La Trinh cũng lấy thần tinh ra, một tay giao tiền, một tay nhận hàng. Lúc hắn nhận lấy thanh kiếm, Tô Khoan đứng cạnh bỗng lên tiếng. Có thể đưa kiếm này cho ta nhìn một cái không? Tô Khoan, kiếm này đã bán cho khách rồi, không còn là vật của Tô gia ta nữa. Đừng có làm phiền toái. Tô Kiều quát. La Trinh trông thấy ánh mắt của Tô Khoan thoáng vẻ đau thương, bèn động lòng đưa thanh kiếm cho y xem. Tô Khoan thận trọng nâng thanh kiếm trên tay, hít vào một hơi thật dài rồi lại ôm ấp thanh kiếm một lúc lâu, giống như ôm người tình vậy. Sau đó, hắn mới lưu luyến không nỡ mà đưa trả lại cho La Trinh. Theo như vẻ mặt và thái độ của Tô Khoan thì e đằng sau cái thanh hữu tuyết kiếm này có cả một câu chuyện, trong đó là chuyện của Tô gia. Đương nhiên La Trinh không rảnh mà quan tâm. Hắn nhận lấy thanh kiếm cất đi rồi rời khỏi danh kiếm lâu, nào ngờ Tô Khoan vẫn cứ bám theo. Người còn muốn theo ta đến khi nào? La Trinh nhíu mày nói. Tô Khoan liền gạt nỗi đau buồn qua một bên, y đột ngột lên tiếng, ta quyết định rồi. Quyết định cái gì? La Trinh thấy lạ bèn hỏi. Gia nhập vào dưới cờ của ngươi, Tô Khoan nghiêm mặt nói. Gia nhập dưới cờ của ta? La Trinh thoáng ngẩn ra, không phải ngươi cũng là một kỳ chủ rồi sao? Tô Khoan lại bảo, trả cờ lại là được thôi, ta vốn là đi theo Trần kỳ chủ, chẳng qua bây giờ ông ấy đã thăng lên minh chủ cho nên ta cũng đổi thành kỳ chủ theo. Có điều bây giờ Trần minh chủ muốn tham gia kỳ sát hạch để vào thái nhất vệ, ta xem như trở thành người tự do. Theo quy định trong Long Thành thì một người quả thực có quyền từ bỏ chức kỳ chủ, chẳng qua tình huống đó rất ít khi xảy ra, nhất là tu vi của Tô Khoan còn cao hơn La Trinh một bậc. Nhưng nếu từ bỏ kỳ chủ thì chẳng phải ngươi không thể tiến vào Long Thành nữa sao? Mặc dù La Trinh cũng muốn mở rộng thế lực dưới cờ của mình, nhưng trong lòng hắn vẫn còn hơi lo lắng. Chuyện này ngươi có thể yên tâm, ta tự có biện pháp ra vào Long Thành, Tô Khoan vừa cười vừa nói. Vậy vấn đề cuối cùng, vì sao ngươi lại muốn đi theo ta? La Trinh lại hỏi. Trên mặt Tô Khoan lộ ra vẻ giảo hoạt, y cười hì hì rồi nói, ta chỉ muốn đi theo một phú ông thôi. La Trinh cũng không từ chối yêu cầu của Tô Khoan, nếu Tô gia đã là thế gia luyện khí thì người này sẽ mang tới tác dụng không nhỏ cho hắn. Chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy cái lý do Tô Khoan muốn gia nhập dưới cờ của mình là không đơn giản như những gì y nói, rất có thể nó liên quan đến việc hắn mua thanh kiếm này. Sau khi rời khỏi Long Thành, Tô Khoan quả nhiên làm đúng như lời y nói, trả lại cờ của mình, rồi đi đến chỗ ông lão đăng ký. Sau đó hai người lại đến phố chợ ở bên ngoài Long Thành. Phố chợ này cũng có quy mô không nhỏ, giờ La Trinh đang có dư giả thời gian cho nên cũng muốn đi dạo một vòng. Tuy ở đây không bằng Long Thành nhưng có thể mua được vài thứ quái lạ hiếm có, giá cả cũng khá rẻ, thậm chí là còn bán cả bí giả thần thông, dùng được cho phủ trận và phong ấn. Sau khi ra khỏi đó, La Trinh liền tiến về chỗ đệ tử học cung. Mấy người Nguyệt Bạch Thành vui mừng vây quanh, La Trinh bèn giới thiệu Tô Khoan với họ. Nghe nói một cường giả bị ngạn cảnh gia nhập vào dưới cờ La Trinh, các đệ tử học cung khá là kinh ngạc. Có điều là thế lực của La Trinh càng ngày càng lớn mạnh thì là chuyện tốt với mọi người. Lúc này Nguyệt Bạch Thành nhẹ nhàng lật tay lấy ra một cái bình nhỏ cười hì hì với La Trinh. Kỳ chủ, huynh xem đây là cái gì? La Trinh còn chưa xem xét cẩn thận thì Tô Khoan bên cạnh liếc mắt đã nhìn ra. Đây là thiên thuần dịch, loại linh dịch tinh khiết nhất nhưng không quá quý hiếm. Trong lúc luyện chế pháp bảo, do tính chất tinh khiết mà khi dùng thứ này hạ nhiệt độ xuống thì sẽ không mang đến bất kỳ tạp chất gì, cũng có thể lấy ra để cất rượu. Nhưng hình như cái này hơi giống với ngộ kiếm linh dịch. La Trinh nhìn cái bình nhỏ chăm chú rồi mở miệng, chẳng qua nó khác với ngộ kiếm linh dịch ở chỗ là chả có chút khí tức chân ý nào. Vì ngộ kiếm linh dịch cũng là dùng thiên thuần dịch mà làm ra, có điều mặc dù thiên thuần dịch rất tiện dụng, nhưng mà người đủ khả năng chế tạo ngộ kiếm linh dịch thì lại quá ít, Tô Khoan nhún vai. Nguyệt Bạch Thành không thèm để ý đến Tô Khoan, mà chỉ vui mừng như nói là tìm ra đại lục mới vậy. Kỳ chủ đại nhân, thiên thuần dịch này rẻ rẻ à? Chỉ có 10 thần tinh là có thể mua được một bình lớn. Rồi sao nữa? Mua chúng về trưng rượu uống sao? Tô Khoan buông thõng hai tay thở ơ nói. Nếu kỳ chủ đại nhân dùng nó để chế tạo ngộ kiếm linh dịch thì lợi nhuận mang về ắt hẳn là rất cao. Nguyệt Bạch Thành ngó lơ Tô Khoan tiếp tục nói. Khục khục. Tô Khoan lập tức bị sặc, y thậm chí còn nghi ngờ vừa rồi là mình có phải nghe nhầm không? Sở dĩ ngộ kiếm linh dịch nó quý hiếm là vì người có thể chế tạo ra nó là quá ít. Trong toàn bộ Thái Nhất Thiên Cung thì chỉ có 14 người có đủ khả năng này, mà họ đều là những nhân vật nhất niệm ngộ đạo. Trong 14 người này thì có người đã chết, có người đang nắm giữ chức vụ cao, mà đa số mọi người thì đều không thèm để mắt đến một chút thu nhập kiếm được từ ngộ kiếm linh dịch, cho nên chỉ có 1-2 người chế tạo cái loại linh dịch này. Bây giờ kẻ dưới cờ La Trinh lại mở miệng bảo rằng muốn chế tạo ngộ kiếm linh dịch. Hiện nay, lời này hiển nhiên là đã hù dọa Tô Khoan không nhẹ. Thế nhưng câu trả lời của La Trinh còn khiến Tô Khoan càng cảm thấy khó tin hơn. Nếu thực sự có thể dựng được một con đường buôn bán ngộ kiếm linh dịch thì đúng là sẽ kiếm được không ít thần tinh. La Trinh nhận cái bình nhỏ từ tay Nguyệt Bạch Thành mà nói, thiên thuần dịch này có giá thần rất rẻ, mà La Trinh lại dùng chân ý kiếm vận vĩnh vằng biến nó thành ngộ kiếm linh dịch không khó. Ngoại trừ việc dùng đăng xa kiếm kích phát ấn ngự kiếm thì những cái khác căn bản không thể nào hút sạch được chân ý kiếm vận vĩnh hằng của hắn. Hắn cực kỳ châu bò. Tô Khoan há to miệng, không thể nào, ngươi thực sự có thể làm ra ngộ kiếm linh dịch sao? La Trinh hờ hững liếc nhìn Tô Khoan, sau đó đưa tay phủ lên miệng bình, ký tức chân ý tuôn ra như hình xoắn tròn ốc rồi chui vào trong bình, tiên thuần dịch trong bình cũng chậm rãi xoay tròn, xoáy chân ý dung hợp tự nhiên. Tô Khoan trợn tròn mắt. Sở dĩ thiên thuần dịch này nó có công dụng trong nhiều lĩnh vực là vì đặc điểm tinh khiết của nó. Loại linh dịch này hầu như không có phản ứng với bất kỳ loại năng lượng nào, nên đặc tính rất khó để thay đổi. Chỉ có chân ý của đạo đạt tới độ phù hợp hoàn mỹ thì mới có thể hòa tan vào trong thiên thuần dịch được. Nếu chân ý của đạo có một chút xíu khuyết điểm gì thôi, thì thiên thuần dịch sẽ trở nên đục ngầu, không thể làm được ra ngộ kiếm linh dịch. Điều này cũng có nghĩa là... Là Trình huynh, huynh nhất là huynh có thể nhất niệm ngộ đạo sao? Lúc này đầu óc của Tô Khoan mới sáng tỏ, thảo nào tên này có thể thông qua gian phòng tầng 1 trong tháp luyện kiếm chỉ với tu vi như vậy, thảo nào hắn bảo rằng thực lực của mình không đủ, yêu nghiệt nhất niệm ngộ đạo thì hầu như toàn là cái loại biến thái cả. La Trinh đưa linh dịch đã chế tạo xong cho Tô Khoan, người xem qua thử coi bình này có được tính là ngộ kiếm linh dịch hay không. Tô Khoan cảm nhận được khí tức chân ý tỏa ra từ trong miệng bình, biểu cảm trên mặt cực kỳ phức tạp đến mức khó mà hình dung nổi. Một lúc lâu sau y mới thở dài than thở. Ra là vậy, không có bối cảnh mà lại giàu có đến thế, nhưng người như huynh mà lại ở lại Long Thành sau. Nhà Trình nhún vai, ta cũng đang cảm thấy lạ. 15 triệu thần tinh lấy được từ chỗ nhĩ thử mau chóng đã cạn tới đáy sau đợt mua sắm điên cuồng của La Trinh. Nếu không dùng đến di sản của tộc Sivu để lại thì quả thực La Trinh sẽ lâm vào hoàn cảnh túng quẫn. Chỉ có điều phát hiện của Nguyệt Bạch Thành đã giải quyết được tình hình khẩn cấp ngay lúc này. Bình thiên thuần dịch lớn mua từ phố chợ có thể chiết ra thành 200 bình nhỏ, mà một bình ngộ kiếm linh dịch tinh khiết có giá thị trường tới 20.000 thần tinh. Dù hắn chỉ giao bán 15.000 thậm chí 10.000 thần tinh thì cũng thể kiếm được về 2-3 triệu dễ như bỡn. Chi phí bỏ ra so với lợi nhuận thì đúng là không đáng kể. Từ hôm đó thì La Trinh đã chế từng bình ngộ kiếm linh dịch. Việc bán chúng đi thì đương nhiên không cần La Trinh phải tự mình ra mặt. Hắn giao cho bọn Nguyệt Bạch Thành đến phố giao dịch, qua đó tuồn hàng ra bên ngoài. Tô Khoan nhìn từng bình ngộ kiếm linh dịch điều chế xong mà trong mắt giống như đang nhìn thấy từng núi thần tinh, y không khỏi tặc lưỡi trong lòng. Tô gia của y bận rộn đến mức chân không chạm đất, dựa vào máu huyết của bản thân mới luyện chế ra được một thanh thần kiếm sắc bén, mà thu nhập còn chẳng bằng La Trinh luyện trong một đêm. Mà mấu chốt chính là đứng trước chuyện này bọn họ cũng đành bó tay hết cách. Đừng nói là Tô gia, mà thậm chí là tất cả các gia tộc lớn trong khắp Thần Châu cũng khó mà tìm được một người sở hữu cái độ phù hợp hoàn mỹ đến như vậy. La Trinh này là một dạng đặc biệt, hắn không phù hợp hoàn mỹ với chân ý của đạo pháp tự nhiên, thế nhưng lại phù hợp với chân ý của kiếm vận vĩnh hằng. Điều này thì ngay đến cả bản thân La Trinh cũng không thể giải thích được là tại sao lại có chuyện đó xảy ra. Lần trước thì khi hắn tu luyện chân ý của đạo pháp tự nhiên thì cũng không được suôn sẻ và thuận buồm xuôi gió như thế, nhưng bắt đầu chuyển sang kiếm vận vĩnh hằng thì lại một phát ăn ngay. Sau khi đột phá được giai đoạn thứ tư thì độ khó của biển chân ý lại càng cao hơn. Vượt biển chân ý rõ ràng chỉ là một quá trình rèn luyện dương hồn, càng ở lâu trong biển chân ý thì dương hồn càng mạnh. Trong quá trình này thì ưu thế của Long Thành lại được lộ rõ. Khi mà họ tu luyện vào ban đêm, những thanh kiếm kia phủ xuống làm tăng lên dương hồn của bọn họ. Những thanh kiếm màu bạc kia đâm xuyên qua cột cờ của La Trinh, liên tục thấm vào linh hồn của mọi người, chẳng khác nào cung cấp hồn đan liên tục. Song đương nhiên hiệu quả của nó cũng yếu bớt đi. Sau khi dừng lại ở đoạn thứ 5 hơn chục ngày, dương hồn của La Trinh được sự lạnh lẽo mài giũa đã trở nên mạnh hơn. Hắn và Lăng Xương lại lên đường tiến vào đoạn thứ 6. Toàn bộ quá trình này tuy rằng có chút kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Sau khi vượt qua được đoạn thứ 6, La Trinh phát hiện số lượng vòng xoáy trong biển chân ý quả thực nhiều hơn rất nhiều. Gần như cứ tiến lên một đoạn thì sẽ phát hiện từ 3 đến 5 vòng xoáy. Từ đó mà có thể tưởng tượng được trước kia, những người trong vòng xoáy này bị nhốt nhiều cỡ nào. Hơn nữa đến nay bọn họ còn chưa từng thoát thân được. Lúc đi ngang qua những vòng xoáy kia thi thoảng có thể thấy người kêu cứu, nhưng La Trinh lại không phải chúa cứu thế. Ngoại trừ việc lấp giúp Lâm Chiến Đình cứu con trai thì hắn không có ý định là lấy thêm ngọn nến thứ tư nữa. Ngộ nhỡ bị những người đốt nến phát hiện ra thì hắn sẽ gặp nguy hiểm mất. Sau khi tiến vào đoạn thứ 6 thì La Trinh cũng tạm ngừng tiến lên mà hắn quay sang dùng thân thể để vượt biển chân ý. Nước biển màu đỏ nóng bỏng này cũng có công hiệu luyện thể, nhưng nó lại không ảnh hưởng nhiều tới La Trinh. Hắn càng bơi nhiều trong nước biển thì nước biển càng nóng lên như dung nham. Trong quá trình này La Trinh cũng cảm nhận rõ được chân ý của đạo tích chứa trong cơ thể, đồng thời hắn cũng suy nghĩ xem là thần thông chân ý nào có thể phát huy được chân ý của đạo này. Tuy nhiên, bên trong thế giới mẹ chỉ có duy nhất một người như La Trinh, cho nên e rằng hắn rất khó mà tìm ra thần thông chân ý thích hợp. Có lẽ sau này, khi hắn hiểu rõ bản thân thì mới có thể sử dụng. Khi linh hồn và thể xác đều tiến vào đoạn thứ 6 thì hắn cũng chuẩn bị phá giải cái vòng xoáy kia. Nghe Lăng Xương nói là Lâm gia của núi Thái Ất cũng rất mong chờ, đặc biệt là khi đường ca của nàng ngày nào cũng chờ đợi trong nhà, mòn mỏi từ vươn thở cho tới tiếng thơ. Và lại sau khi Nhĩ Thử đưa 15 triệu thần tinh tới, thì Lâm Gia đã hoàn toàn tin phục vào năng lực của La Trinh. Cho nên bây giờ toàn thân của Minh Hiên đều tràn đầy sức sống. Dù sao thì La Trinh cũng mang đến cho hắn hy vọng lớn nhất. Hàng ngày không có việc gì làm, hắn chống đẩy từ sáng đến tối luôn. Ngộ kiếm linh dịch của La Trinh thì đã giao cho đám Nguyệt Bạch Thành Thu Tư Nguyên quản lý. Giá đã được định ra ngay từ thời điểm ban đầu là 15.000 thần tinh. Lúc đầu, La Trinh còn cho rằng cái giá này hơi cao, nhưng đám Nguyệt Bạch Thành lại cho rằng nếu những người khác đã mua bán ngộ kiếm linh dịch với giá 20.000 thỉnh tinh, thì chênh lệch chỉ khoảng 5.000 là tốt rồi. Đúng như suy nghĩ của Nguyệt Bạch Thành thì trong ngày đầu tiên được tung ra thị trường, 120 bình được bán hết ở phố chợ, 80 bình còn lại thì được một số người đặt mua trước. Dù sao ngộ kiếm linh dịch này có giá cả không thấp, mà bọn họ rất khó mua được nó vào đúng ngày, vì thế chỉ có thể xoay tiền vào ban đêm rồi đến đặt hàng. Sau khi thu hồi được một số lớn thần tinh, Nguyệt Bạch Thành giao lại cho Lại Hoa Bắc để lặng lẽ chọn mua thiên thuần dịch. Đây cũng là điểm thông minh của y, bởi vì không chỉ riêng bọn họ chế tạo ngộ kiếm linh dịch, hành vi còn này của họ là đang đoạt địa bàn làm ăn của người khác, nhiễu loạn thị trường, bán phá giá. Vì thế Nguyệt Bạch Thành tạm thời là không có muốn trắng trợn khoe khoang chuyện chế tạo ra ngộ kiếm linh dịch. Có lẽ cuối cùng thì sẽ bị những người kia phát hiện ra, nhưng trước đó thì y cũng đã giúp La Trinh kiếm được rất nhiều thần tinh rồi. Trong vòng 10 ngày, ngày nào họ cũng kiếm về với doanh số không nhỏ. La Trinh thì cũng không chiếm hết một mình, mà mang 1 triệu thần tinh trong số đó chia đều cho đám người dưới cờ. Ngay cả Tô Khoan cũng được một suất. Sau khi Tô Khoan bị gia tộc hạn chế, để lấy ra được mấy trăm thần tinh đã là chuyện rất khó với y. Vì vậy mà y vô cùng vui sướng khi mà được chia tới 10.000 thần tinh. Đi theo người giàu quả nhiên là một lựa chọn chính xác. Về phần thân phận kỳ chủ gì đó, y vốn chẳng quan tâm làm gì. Dưới cờ của y thì cũng chỉ có mình y mà thôi. Trước khi mở vòng xoáy thì La Trinh lại trở về thế giới trong cơ thể một lần. Ở trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng La Trinh sẽ phân một hóa thân vào để chung sống với các cô gái của mình. Lúc tiến vào tiên phủ, hắn sẽ điều chỉnh tốc độ thời gian trở về trạng thái ban đầu. Tốc độ thời gian của thế giới trong cơ thể càng nhanh thì hắn càng có thêm thời gian làm bạn trò ở bên cạnh các cô gái. Đến khi rời khỏi tiên phủ thì hắn lại đồng bộ thời gian của tiên phủ và thế giới mẹ. Làm như vậy thì các nàng sẽ không phải chờ đợi hắn quá lâu. Ninh Vũ Điệp thường cứ nhắc mãi, cho nên La Trinh kể cho các nàng nghe những chuyện xảy ra gần đây. Các nàng từng vì mục đích rời khỏi tiên phủ mà dốc lòng tu luyện, bây giờ lại có La Trinh luôn ở bên cạnh, hơn nữa tuổi thọ cũng đã đạt đến vô hạn, cho nên không còn ý định ra ngoài sông sáo giang hồ nữa. Tuy chỉ có Huân là vẫn đang dốc lòng tu luyện chân ý của đạo pháp tự nhiên, nhưng dường như mức độ phù hợp của nàng khá thấp, cho nên La Trinh định đưa chân ý của đạo khác tới. Nếu nàng thực sự có nghị lực thì cũng có thể đặt chân vào biển chân ý. Sau khi vào thế giới mẹ thì La Trinh mới hiểu được rằng vào biển chân ý không khó như tưởng tượng. Sở dĩ thần vực rất hiếm người đặt chân vào đó là vì tộc cửu lê bị đứt đoạn, dẫn tới việc chân ý của đạo không được trọn vẹn. Sau khi ở trong tiên phủ vài ngày, hóa thân của La Trinh lóe lên, tiến vào một đại lục khác ở thế giới trong cơ thể mình. Tại Thiên Nguyệt Tông, tông môn đứng đầu của đại lục này, có một thanh niên đứng chắp tay, cầm một cây thương dài đứng ngay cổng tông môn. Cách đó không xa còn có mấy ngàn người đứng vây quanh âm thầm chỉ trỏ. Đây là tên biến thái từ đâu chui ra vậy? Năm xưa tả thần kia biến mất, bây giờ lại xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt nữa. Dùng sức một mình mà đi khiêu chiến tông môn đứng đầu, đúng là đặc sắc thật. Thanh niên này chính là La Niệm, Sau khi trưởng thành thì hắn cũng trở nên chín chắn hơn. Tốc độ thời gian bên ngoài tiên phủ trôi đi rất nhanh, bây giờ tuổi tác của cậu chắc cũng gần bằng La Trinh rồi. Sau khi tu luyện tới chân thần cấp thấp, La Niệm vì Lưu Hoa Tông, tông môn đứng thứ hai của đại lục, mà xảy ra mâu thuẫn lớn với Thiên Nguyệt Tông. Mặc dù cậu biết là có thể giải quyết chuyện trước mắt này rất đơn giản, đó là trở về tiên phủ, nói cho mẫu thân biết và bảo phụ thân ra mặt. Đây là thế giới của phụ thân, thì ai có thể chống lại được cơ chứ? Đúng là bà lão quái trong Thiên Nguyệt Tông cũng sẽ bị tan thành mây khói chỉ bằng một ý niệm của La Trinh mà thôi. Thế nhưng La Niệm lại muốn tự mình giải quyết, cho dù thần thông hay thiên phú thì cậu đều không yếu ở bất cứ một phương diện nào, và lại cậu còn có lĩnh ngộ nhất định về chân ý đạo pháp tự nhiên. Trong cuộc đấu luân phiên này, La Niệm đã đánh bại 7 người rồi. 7 người này đều là cường giả tuyệt thế đương thời, vậy mà đều bị La Niệm đánh bại chỉ bằng một chiêu. Việc này khiến cho toàn bộ đại lục đều phải rung động. Tam quái của thiên tuyệt, mau lăn ra đây. La Niệm giơ trường thương lên và la hét ầm ĩ. Sở dĩ cậu đánh tới Thiên Tuyệt Tông cũng là vì thánh nữ của Lưu Hoa Tông. So với La Trinh thì La Niệm lại chuyên tình hơn rất nhiều. Vì Lưu Hoa Tông bị Thiên Tuyệt Tông ức hiếp, cho nên cậu vì hồng nhan mà giận dữ. Đúng lúc này bên trong của Thiên Tuyệt Tông truyền ra một giọng nói rất lạnh. Nếu còn để tên nhãi danh như ngươi làm càn ở đây, mọi người sẽ nghĩ Thiên Tuyệt Tông ta không có ai. Cuối cùng Thiên Tuyệt Tông cũng không nhịn nữa, một ông lão tóc đỏ từ trong vọt ra. Được lắm, La Niệm cười lạnh, trường thương trong tay lóe lên một tia sáng đỏ, toàn thân La Niệm bùng lên khí thế bất phàm. Đúng lúc này La Trinh đột nhiên bay qua đám người đáp xuống sau lưng của La Niệm. Thấy La Trinh xuất hiện, La Niệm hơi sững sờ, cậu sầm mặt xuống. Phụ thân, sao người lại tới đây? Con cũng không cần phụ thân phải giúp con. La Trinh mỉm cười thản nhiên nhìn ông lão tóc đỏ kia và nói, ta sẽ không hỏi tới chuyện của con, chỉ có điều ta cần con phải hỗ trợ một chút chuyện. Hắn tìm La Niệm chính là vì hai chiếc chìa khóa bị ngạn kia. Trên mặt ông lão tóc đỏ, một trong tam quái của Thiên Tuyệt Tông lộ vẻ khó hiểu, ông ta cảm nhận được rằng La Trinh chỉ có tu vi sinh tử cảnh, sao người này có thể là phụ thân của La Niệm được chứ? La Niệm cũng có trình độ còn cao hơn nhiều. Mười mấy năm trước thì thanh danh của La Niệm đã nổi như cồn, sau đó đột nhiên hắn biến mất 3 năm. Người ở trên đại lục này đều nghĩ rằng thiếu niên tài tuấn này đã chết rồi. Trên thực tế trong khoảng thời gian đó thì La Niệm trở về tiên phủ để tu luyện. Sau khi trở về, tu vi của cậu tăng vọt lên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều đang phỏng đoán xem thế lực sau lưng của La Niệm là gì, gia tộc như thế nào mới có thể bồi dưỡng một nhân vật như vậy. Bây giờ đáp án đã được mở ra. Người sau lưng cậu chỉ có tu vi sinh tử cảnh, đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt. La Niệm đang định khiêu chiến với tam quái Thiên Tuyệt thì phụ thân đột nhiên lại chạy tới làm gián đoạn. Đương nhiên La Niệm cũng hơi buồn bực, nhưng cũng may tu vi của La Trinh đã được giảm xuống ở sinh tử cảnh. Nếu bản thân hắn thực sự xuất hiện thì e rằng người của Thiên Tuyệt Tông sẽ phải quỳ xuống dập đầu ngay tại chỗ mất. Lão quái Thiên Tuyệt, người cứ chờ ở đây, lát nữa ta quay lại. La Niệm bỏ lại một câu rồi dùng dịch chuyển không gian chạy tới một vùng đất hoang vắng cùng với La Trinh. Phụ thân, thứ gì mà quan trọng vậy chứ? La Niệm bĩu môi hỏi. La Trinh nhẹ nhàng lật tay một cái, trong tay liền có thêm hai miếng đồng hình bát giác, một mảnh trong đó thì lấy được ở áo mộ ở Thiên Dung Thành. Trong ngôi mộ đó thì không có pháp bảo gì khác, chỉ duy nhất có mảnh đồng này thu hút được sự chú ý của La Trinh. Sau khi hắn rót thần tinh vào thì đường vân trên mảnh đồng liền hiện ra một mảnh bản đồ, bên cạnh còn có chú giải bằng phạn văn mà La Trinh đọc không hiểu một chữ. Sau khi cứu được nhĩ thử và nhận được mảnh đồng thứ hai thì bây giờ hắn mới biết cái mảnh đồng này được người ta gọi là chìa khóa bỉ ngạn. Ý nghĩa của vật này sẽ nằm ngay trong cái tên. Hai mảnh đồng này hẳn là chìa khóa để mở ra một nơi nào đó ở trên bỉ ngạn. La Trinh tin rằng không bao lâu nữa bản thân hắn và Lăng Xương sẽ tiến vào bỉ ngạn, sợ rằng khi đó sẽ phải dùng tới thứ này. Ngày đó lúc mà Lăng Xương đưa chìa khóa bỉ ngạn tới thì đã từng nói với La Trinh, muốn được sử dụng chìa khóa bỉ ngạn thì phải giải mã vạn văn trong chìa khóa trước. Nếu như La Trinh đồng ý thì nàng có thể giúp hắn một tay. Trong Thái Nhất Thiên Cung cũng có thuê người làm dịch thuật, chuyên giải mã vạn văn mà kiếm sống, nhưng mà thời gian giải mã khá dài, ngắn thì cũng phải mất mấy năm, mà lâu thì mất mười mấy năm, cũng là điều rất bình thường, hơn nữa còn tốn không ít của cải. Bọn họ sẽ căn cứ vào thời gian giải mã dài ngắn để mà thu tiền, ít thì mấy triệu, mà nhiều thì lên đến hơn chục triệu thần tinh. Nghe Lăng Xương nói vậy, La Trinh chỉ biết tặc lưỡi, nếu để cho La Niệm ở Thái Nhất Thiên Cung mà kiếm tiền, thì e rằng cậu có thể thu một ngày một đấu vàng, nhất là với tốc độ giải mã của La Niệm, cậu gần như liếc mắt một cái là có thể giải mã. La Trinh liền từ chối sự giúp đỡ của Lăng Xương rồi mang hai mảnh đồng này vào thế giới trong cơ thể. Đây là cái thứ quỷ quái gì? La Niệm cầm lấy quan sát hai mảnh đồng một lúc, thì thấy có vô số đường vân, chứ nào có phạn văn gì đâu. La Trinh khẽ đưa tay lấy một viên thần tinh ra, Thấy năng lượng tinh thuần từ trong thần tinh, trên khuôn mặt La Niệm lộ vẻ tò mò. Đây lại là thứ gì vậy hả phụ thân? Năng lượng trong đó thật kỳ lạ. Có trách là La Niệm thiếu kiến thức, bởi vì lần đầu tiên hắn trông thấy thần tinh. La Trình lúc đó chắc cũng có biểu cảm như vậy. Cạch. La Trình bóp nhẹ một cái để năng lượng trong thần tinh chảy vào chìa khóa bỉ ngạn. Các đường vân trên chìa khóa bỉ ngạn bắt đầu biến hóa, giống với lần thử đầu tiên. Bản đồ trên chìa khóa dần nổi lên, mà chiếc chìa khóa bỉ ngạn của nhĩ thử cũng giống y như vậy. Nhìn hai tấm bản đồ có hai phạn văn màu vàng. La Niệm nhìn thấy phạn văn màu vàng kim lập tức trở nên hăng hái, nhưng sau khi nhìn một lúc vẻ mặt cậu liền trở nên kỳ lạ. Mảnh đồng này có viết nhất trọng thiên, đằng sau là những câu không rõ nghĩa, không mạch lạc. La Niệm chỉ vào mảnh đồng của nhĩ thử nói, mảnh đồng này thì viết là thập cửu trọng thiên, đằng sau cũng là những câu không rõ nghĩa, cũng chỉ là những ghi chép linh tinh. La Niệm lại nói thêm, không mạch lạc có nghĩa là sao? La Trình cau mày lại. La Niệm lắc đầu, con không biết. Đây là lần đầu tiên con thấy phạn văn mà mình xem không hiểu. Điều này cho thấy là nó chẳng có hàm nghĩa gì cả. Ngày trước La Niệm có thể giải mã ý nghĩa của phạn văn ngay lập tức, nhưng lần này dù đã giải mã ra nhưng ý nghĩa lại không được rõ ràng. La Trình ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, vậy con đọc những chữ kia một lần để ta ghi lại trong đầu. Vâng. La Niệm gật đầu rồi đọc từng cái phạn văn trên mảnh đồng một lần nữa. Quả nhiên như là cậu nói, nó là đủ các loại âm tiết đặc biệt, cứ thế tuôn ra không ngừng. La Trình nghe xong cũng là như người Thái bình luận bóng đá vậy, chỉ có thể bật cười. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng ghi lại những âm tiết này không sót một chữ. Con đọc xong rồi, La Niệm nhún vai, cậu cảm thấy thứ mà mình vừa giải mã thật là ngớ ngẩn. Con có thể về rồi chứ? À, La Trình sờ đầu La Niệm cười nói, nhóc con, ánh mắt của con không tệ nha. Nếu con thực sự muốn lấy người trong lòng về làm vợ thì phải nói cho ta biết. Con biết rồi, con đang bận đây. La Niệm nhếch miệng, thân thể lóe lên, sử dụng dịch chuyển không gian rồi biến mất ngay trước mặt của La Trinh. La Trinh đứng yên ở chỗ cũ, cầm hai chiếc chìa khóa bỉ ngạn lên ngắm nghía. Thứ mà nhĩ thử đưa cho mình là chìa khóa bỉ ngạn nhất trọng thiên. Thôi thì cũng được, La Trinh khẽ thì thầm. Nhất trọng thiên và thập cửu trọng thiên giá trị cả hai chênh lệch không nhỏ. Thử Minh đúng là gian thương thật. Chỉ có điều La Trinh cũng cần phải trèo lên từng tầng một chứ. Sau khi bước vào bỉ ngạn thì chiếc chìa khóa bỉ ngạn tầng 1 này dùng thích hợp nhất rồi. La Trinh lại không biết rằng giá trị của chìa khóa bỉ ngạn chênh lệch còn lớn hơn vô số lần so với tưởng tượng của hắn. Nếu tin vật bỉ ngạn như trong áo mộ mà được giải mã ra thì có lẽ giá trị của nó sẽ lên tới cả 100 triệu thần tinh. So với chiếc chìa khóa mà nhĩ thử đưa cho thì đúng là cách biệt một trời một vực. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, La Trinh cũng bay vút đi. Lúc rời đi thì hắn thấy La Niệm dùng thương đánh ngã một trong ba lão quái của Thiên Tuyệt Tông. Cái thằng nhóc này. La Trinh thấy La Niệm còn cuồng hơn mình lúc trẻ trâu nhiều, nhưng dù gì thì cũng không thể so sánh cả hai với nhau. Mặc dù La Trinh cũng lớn lên ở thế giới trong cơ thể của phụ thân mình, nhưng hắn lại chẳng rõ mọi thứ ở thế giới bên ngoài. Còn La Niệm thì lại biết hết tình hình, cho nên nó không hề sợ hãi, bởi vì cho dù nó có làm bừa đến đâu thì cũng có người giúp nó đỡ. Sau khi biết được bí mật về mảnh đồng này, La Trinh cũng liền rời khỏi thế giới trong cơ thể. Một ngày sau, thén lại vào biển chân ý rồi trợ giúp Minh Hiên mở ra vòng xoáy và lấy được ngọn nến thứ ba. Minh Hiên bị nhốt ở đây mấy năm gần như đã tuyệt vọng, hắn ta không có ý vội vàng tiến lên trong biển chân ý nữa. Ngược lại thì La Trinh và Lăng Xương định tiến thêm một bước. Sau khi xông qua được đoạn thứ 6 thì bọn họ bắt đầu công kích đoạn 7. Sau thời gian đầu ngộ kiếm linh dịch điên cuồng xuất hàng, lượng tiêu thụ cũng dần đi vào ổn định. Nhưng mỗi ngày vẫn có hàng triệu thần tinh thu về. Nói gì thì nói thì dù đã hạ giá tới 15.000, nhưng là vẫn có rất ít người có đủ tiền để mua. Tô Khoan lấy được một lượng lớn thần tinh cũng thường xuyên chạy vào trong Long Thành. Đúng là y nói là không cần tới thân phận kỳ chủ, ân vẫn có cách để tiến vào. 3 tháng sau, dương hồn của La Trinh ngày càng mạnh mẽ. Có một khoảng thời gian hắn luôn ở trong biển chân ý bất kể ngày đêm. Không tiến mà cũng chẳng lui, chỉ im lặng chịu hơi lạnh của nước biển ngấm vào cơ thể. Hiện tại so với người khác thì dương hồn của La Trinh cũng không có được ưu thế quá lớn, vì thế mà hắn đành phải dùng nhiều thời gian để tu luyện hơn. Nhờ hơi lạnh này tôi luyện mà dương hồn của hắn càng ngày càng mạnh. 3 tháng này hắn và Lăng Xương đi thẳng một mạch vượt qua đoạn 7 bước sang đoạn thứ 8. Sau khi vượt qua đoạn thứ 8 thì hắn đã tới được phần cuối của biển chân ý rồi. Trong nước biển màu xanh thẳm loáng thoáng có từng mảnh kết tinh nho nhỏ trôi lơ lửng trong nước, có thể ăn mòn vào thuyền chân ý. Đây chính là những chướng ngại vật, là thử thách lớn đối với thể dương hồn. Vượt qua đoạn thứ 9 thì chính là bỉ ngạn rồi. Ở nơi này hắn mơ hồ có thể thấy cái bóng mờ phương xa. Trong lòng La Trinh lại càng hạ quyết tâm hơn. Hắn muốn thừa thắng xông lên phía trước, tiến vào bỉ ngạn. Từ đoạn thứ nhất đến đoạn thứ 6, La Trinh không gặp quá nhiều thuyền chân ý. Nhưng sau khi qua đoạn thứ 6, thuyền chân ý trôi trên biển ngày càng nhiều hơn. Trên đoạn 9 phóng tầm mắt ra thì toàn là thuyền chân ý đứng chèn chúc chi chít. Sao lại có nhiều người như vậy? Thấy được những chiếc thuyền nhỏ này, La Trinh khá giật mình. Lăng Sương thì cười nói, so với đoạn thứ 9 thì độ khó của 8 đoạn trước chỉ là trò trẻ trâu thôi. Đa số mọi người vọt tới đoạn thứ 9 thì đều phải dừng lại rất lâu. Ngươi nhìn xem bọn họ đang làm cái gì. La Trinh nhìn chăm chú một lúc mới phát hiện những chiếc thuyền nhỏ kia đang trôi lênh đênh trên biển. Đám dương hồn kia đều đang ngồi như ngồi thiền. Hiển nhiên bọn họ đang làm một chuyện giống như La Trinh, là ở lại đoạn thứ 9 để cho biển chân ý gột rửa, giúp dương hồn càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Bỉ Ngạn là một khu đất lớn, có thể hiện cấp độ của linh hồn. Một số người đã ở lại đoạn thứ 9 tu luyện mấy năm, Lăng Sương cười nói. Tuy rằng kết tinh của nước biển sẽ ăn mòn thuyền chân ý, nhưng mà trước khi thuyền chân ý tan hết, bọn họ chỉ cần rời khỏi là được. Lúc trở về lại ngưng tụ thuyền chân ý một lần nữa, đương nhiên là chiếc thuyền mới tinh. Vì thế trong mắt La Trinh, thuyền chân ý cứ liên tục biến mất, đồng thời lại có rất nhiều thuyền chân ý dần được ngưng kết. Nơi này chính là một nơi tu luyện linh hồn cực lớn. Vậy chúng ta cũng bắt đầu đi, Lăng Sương cười nói. La Trinh gật đầu cũng học theo những người khác điều chỉnh phương hướng của thuyền chân ý, chịu đựng sự ăn mòn của nước biển. Ở phương diện này, người dưới cờ của Long Thành có ưu thế trời sinh. Trong quá trình rèn luyện linh hồn liên tục có thu mua hồn đan. Ban đầu La Trinh cảm thấy rất tò mò, dù sao thần tinh thì không thể đưa vào trong này được. Vậy bọn họ tiến hành giao dịch như thế nào? Sau khi nghe Lăng Sương nói thì La Trinh mới hiểu là bọn họ sẽ cam kết thông qua Thử Minh. Trong đó một bên sẽ giao thần tinh cho Thử Minh để tiến hành cam kết, sau đó lại giao dịch hồn đan trong biển chân ý. Thử Minh sẽ là bên thứ ba giúp thanh toán cho đối phương. Trong toàn bộ quá trình này, Thử Minh sẽ lấy đi một phần thần tinh trong đó làm tiền phí. Loại giao dịch này không giới hạn trong biển chân ý, ngay cả trong Bỉ Ngạn cũng có thể giao dịch, cam kết thông qua Thử Minh. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu lần giao dịch như vậy, Thử Minh ở bên trung gian cũng kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Nghe Lăng Sương nói vậy, La Trinh cũng phải tấm tắc khen, cái đám nhĩ thử trong thế giới mẹ này đúng là thông minh thật chứ. Thu đi đông tới, toàn bộ Long Thành đều bị một lớp tuyết mỏng bao trùm, đa số người đều trở lại trong đoạn thứ 9, từ khoảng 3 đến 4 canh giờ thôi. Nhưng La Trinh thì lại phải mất gấp đôi thời gian trong số đó. Nhưng lúc khác thì hắn sẽ về tháp luyện kiếm để củng cố dung thần kiếm điển và cửu thiểm phân quang kiếm điển, đồng thời còn trích ra một ít thời gian để có thể dung hợp thần đạo. La Trinh biết tất cả mọi chuyện xảy ra tại thế giới trong cơ thể, chỉ cần hắn làm theo phương pháp và tỷ lệ dung hợp thần đạo mà tà thần đã từng làm là được, cho nên độ khó của chuyện này đối với hắn là không lớn. Điểm rắc rối duy nhất là lúc đó tà thần không phải là chân thần, cho nên lúc dung hợp thần đạo đại viên mãn một lần nữa thì có nhiều điểm phải chú ý. Trong nháy mắt thì 3 tháng lại trôi qua, đột nhiên một chiếc thuyền chân ý trong đoạn thứ 9 chuyển động, sau đó hàng trăm hàng ngàn chiếc thuyền chân ý thấy vậy cũng làm theo, vội vàng tiến về phía trước. Ồ, trong thế cảnh này La Trinh hơi bị sững sờ, những người này định xông vào Bỉ Ngạn, Lăng Sương ở bên cạnh cười nói. Chúng ta cũng đi chứ, La Trinh hỏi. Nếu ngươi đồng ý thì ta đi cùng với ngươi, Lăng Sương đáp. Nếu như Lăng Sương dùng sợi di truyền vu hồn của mình để đột phá Bỉ Ngạn thì cũng không phải là việc khó, nhưng nàng cũng cho rằng bản thân mình và La Trinh đều cần phải rèn luyện dương hồn, nếu xung kích Bỉ Ngạn quá sớm dù có thành công thì cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Được, vậy thì chơi, La Trinh gật đầu. Hai chiếc thuyền chân ý bắt đầu di chuyển trên mặt biển. Đoạn thứ 9 này là ngưỡng cửa cuối cùng, độ khó thì không cần phải nói cũng biết. Mỗi lần xung kích Bỉ Ngạn thì thường sẽ có khoảng mười mấy ngàn chiếc thuyền chân ý tập trung một chỗ, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ và hoành tráng. Đã có người dẫn đầu thì đương nhiên La Trinh cũng vui vẻ thanh nhàn mà lao. Toàn bộ đội ngũ chia làm 3 hướng, thuyền chân ý của La Trinh và Lăng Sương theo ở phía sau. Ào, mấy con thuyền bám sát nhau không ngừng tiến lên, từng đợt sóng cả cuộn tới khiến thuyền chập chờn theo con sóng. Mọi người cẩn thận, trước đoạn thứ 9 thì gợn sóng sẽ càng lúc càng lớn, nếu không giữ vững được thuyền của mình thì mời trở về cho. Trong quá trình tiến lên phía trước có người lớn tiếng đưa ra lời cảnh báo liên tục, cứ như thế chuyển qua chuyển lại cho nhau. Trong quá trình xung kích Bỉ Ngạn thì có người chết là chuyện hết sức bình thường, đây cũng là một trong những truyền thống của đoạn thứ 9. Sau khi những lời cảnh báo này được truyền ra, có một số ít người đã rời khỏi đội ngũ, đổi hướng quay về. Những người này tự hiểu lấy bản thân, đương nhiên họ không dám miễn cưỡng vượt qua Bỉ Ngạn, trở tu luyện thêm đã. Không biết năm xưa có phải Đông Phương Thần Quân ở đây trong một thời gian dài hay không? La Trinh nhớ lại, Đông Phương Thuần Quân cũng là một nhân vật thuộc về đoạn thứ 9, hơn nữa còn ở một đoạn thứ 9 thời gian khá lâu. Điều này cũng chẳng thể trách Đông Phương Thuần Quân được, ông ta ở thần vực cho nên không thể lấy được hồn đan, cũng chẳng có tài nguyên giống như ở Long Thành, hoàn toàn chỉ dựa vào bản thân để có thể độ qua Bỉ Ngạn, đúng là gian nan thật. La Trinh nuốt lấy một viên hồn đan, cảm thấy hơi lạnh được loại bỏ, tâm trạng cũng trở về bình tĩnh. Lăng Xương thì cũng điều chỉnh lại nhịp tim và đứng vững ở mũi thuyền. Mỗi khi gợn sóng của biển chân ý vọt tới thì hai người đều cố gắng để duy trì sự ổn định của thuyền chân ý. Trong đội thuyền lên tới hàng chục ngàn người, e rằng cũng phải là chết khá nhiều, và chỉ khoảng 100 người có thể làm được như La Trinh và Lăng Xương. Đội thuyền tiếp tục đi tới khoảng 10 dặm, con sóng đột nhiên lớn hơn, gió lạnh thổi tới vù vù giống như muốn làm đóng băng linh hồn, lời cảnh báo càng thêm dày đặc và lớn hơn. Ta không chịu được rồi. Một người phía bên trái La Trinh la lên, ở dưới tình thế cấp bách người này trực tiếp rút khỏi biển chân ý. Thế là vẫn còn may mắn, cách đó không xa có hai chiếc thuyền chân ý bị sóng đánh vào, làm thuyền xoay mòng mòng rồi lật úp vào biển, dương hồn trên thuyền rơi xuống tan thành mây khói. Thấy cảnh này lông mày La Trinh nhướng lên, hắn quay lại phía sau hỏi Lăng Xương. Mỗi lần xung kích Bỉ Ngạn đều có rất nhiều người chết sao? Cũng gần như vậy, bây giờ đã là đỡ nhiều rồi. Ta nghe bà ngoại nói, rất lâu trước kia, số lượng hồn đan cực kỳ ít ỏi, dương hồn mà chết trong đoạn thứ 9 thì có thể là nhiều không đếm xuể. Khi đó thì đoạn thứ 9 sẽ được gọi là quỷ môn quan. Người có thể tiến vào Bỉ Ngạn thì đều là vạn người mới có được một, còn hơn là 9.000 người khác đều phải chết, Lăng Xương nhìn đáp. Sau khi đội ngũ có người chết thì rất nhiều người đã sinh ra tâm lý hoảng sợ, bắt đầu chuột rút. Đội ngũ ban đầu có hơn chục ngàn người, giờ đây đã có 2/3 lùi lại. 3.000 người còn lại cũng sẵn sàng liều mạng, dù phải đối mặt với hoàn cảnh ác liệt thì họ cũng không có ý định rút lui. Mọi người tiếp tục tiến lên khoảng 10 dặm nữa, sóng biển cuộn lên cao gấp đôi. Một con sóng cuốn tới làm thuyền chân ý của La Trinh dâng cao tới 3-40 thước. La Trinh, cẩn thận, Lăng Xương liền lên tiếng nhắc nhở. Nàng rất tin tưởng khả năng ứng biến của La Trinh, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. La Trinh đứng ở đầu thuyền, chuyển động thuận theo sóng gió, khéo léo hóa giải đi con sóng lớn này. Nhưng lúc đứng ở đầu sóng, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, tại vì cách đó khoảng 10 dặm có một cơn sóng lớn, hơn nữa xoay tròn cao cả 100 mét đang ập tới. Thuyền chân ý của hắn chỉ có chiều dài bằng cỡ 2 người, vốn là chẳng đủ khả năng để vượt qua một con sóng lớn như vậy, làm sao mà thoát được đây. Phía trước có sóng lớn, La Trinh liền trượt từ trên con sóng xuống và nói với Lăng Xương ở sau lưng. Thuyền chân ý của Lăng Xương hơi lắc một chút, khéo léo hóa giải gợn sóng ở trước thuyền. Nàng liền hỏi, cao bao nhiêu? Khoảng hơn 100 mét, La Trinh nhíu mày. Sóng cao như vậy, cho dù là La Trinh cũng chẳng có cách nào né tránh. Nếu như bị con sóng đó đập trúng thì sẽ rơi vào tình trạng thuyền hủy người vong. Lăng Xương thì vẫn duy trì bình tĩnh. Ngươi đừng lo lắng, chắc hẳn người phía trước sẽ báo thời gian. Báo thời gian? Là có ý gì? La Trinh cảm thấy hơi khó hiểu. Đúng lúc này thì một tiếng hét từ thuyền chân ý ở phía trước chuyển tới. Phía trước có sóng lớn cao 130 mét, khoảng 4 nhịp hô hấp. 4 hô hấp, không muốn chết thì chuẩn bị cho tốt. 4 hô hấp, tất cả mọi người tiếp sức truyền tin lải lại phía sau. Lăng Xương nghe được cũng lớn tiếng cảnh báo người khác. Sau đó nàng nói với La Trinh, con sóng này có thời gian hữu hạn thôi. Lúc nó cuộn tới trước mặt chúng ta thì chúng ta lui ra khoảng 4 nhịp hô hấp, sau đó lại từ từ tiến vào là được. Nghe Lăng Xương nói vậy, mắt của La Trinh cũng sáng lên. Sau khi rời khỏi biển chân ý thì cả thuyền và người đều biến mất, nhưng lúc trở lại biển chân ý thì bọn họ sẽ xuất hiện ngay ở chỗ cũ. Điều này tương đương với việc là trốn đi ở trong không gian để tránh sóng. Đúng là một biện pháp hay, La Trinh nói. Lăng Xương khẽ mỉm cười, vì bước chân vào Bỉ Ngạn thì những sinh linh kia đã nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng con sóng phía sau sẽ còn lớn hơn nữa, phải cẩn thận từng ly từng tí. Đúng như Lăng Xương đã nói, là Trinh thấy con sóng lớn kia xô tới, những thuyền chân ý đằng trước đột nhiên biến mất, hiển nhiên bọn họ đã rút ra biển chân ý, nhưng chỉ chốc lát sau, sóng lớn vỗ tới, đừng nóng vội, để gần thêm chút nữa. Lúc sóng lớn tới sát thì hãy rút lui. Lăng Xương nhìn chằm chằm con sóng lớn phía trước và liên tục ra tín hiệu. Xuyên qua sóng lớn này cũng không khó, nhưng mà việc nắm chắc thời cơ là vô cùng quan trọng. Đi, Lăng Xương nói một cách dứt khoát. La Trinh liền sử dụng phá huyễn chú ngay vào thời khắc mà sóng chuẩn bị ập tới, cả con thuyền và người đều biến mất. Ở dưới cột cờ, La Trinh đang ngồi yên đột nhiên mở mắt. Vừa rồi hắn còn ở dưới cơn sóng lớn kia, bây giờ đã trở lại bên ngoài Long Thành. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang tĩnh tâm tu luyện. Không biết bên ngoài Long Thành có ai cùng xung kích Bỉ Ngạn với hắn không đây. 1, 2, 3, 4. La Trinh tĩnh tâm hít thở 4 lần, sau đó lại vận chuyển chân ý của đạo trở về biển chân ý. Lúc trở về thì hắn lập tức nhìn ra đằng sau như một phản xạ có điều kiện. Con sóng lớn kia đã đi xa, nhưng La Trinh lại không thấy thuyền chân ý của Lăng Xương đâu. Trái tim hắn siết chặt lại, không phải là nàng bị sóng lớn cuốn đi rồi đấy chứ. Nhưng chẳng bao lâu sau thì Lăng Xương và thuyền chân ý của nàng cũng đột nhiên xuất hiện. Ngay khoảnh khắc tiến vào, nàng liền chỉ ra sau lưng của La Trinh hét lên: cẩn thận. La Trinh cảm thấy dưới chân sốc nảy, chân chân ý suýt nữa thì bị lật úp, may mắn cố gắng duy trì lại được cân bằng mới đứng vững trên sóng biển được. Lúc quay lại biển chân ý thì phải nhìn đằng trước ngay, nếu có một con sóc lớn khác thì bây giờ ngươi đã chết rồi. Lăng Sương mở miệng trách cứ. Ta sợ ngươi không tránh được con sóng lớn vừa rồi, La Trinh nói. Cho dù là thế thì cũng không nên quay đầu lại, ngươi chết trong khi xung kích bỉ ngạn là điều hết sức bình thường, cho dù ta chết thì ngươi cũng không thể làm gì được cơ mà. Lăng Sương nói rất nghiêm túc. À, ta hiểu rồi, La Trinh nói. Nhìn bóng dáng của La Trinh mà trên mặt Lăng Sương xuất hiện nụ cười, mặc dù là nàng mở miệng quả trách La Trinh, nhưng nhận thấy sự lo lắng của hắn dành cho mình, trong lòng nàng vẫn cảm thấy hết sức ngọt ngào. Sau khi vượt qua con sóng lớn đầu tiên, họ đi về phía trước khoảng thêm ngàn mét thì mặt biển lại bắt đầu nổi sóng lên. Con sóng thứ hai, cao hơn. Sau khi ứng phó với con sóng đầu tiên thì La Trinh đã không còn sợ hãi những con sóng lớn này nữa, chỉ cần nắm giữ vững tốt thời gian, vượt qua sóng lớn là một chuyện không khó. Lần này con sóng cao tới 170 mét, thời gian 6 nhịp hô hấp. La Trinh và Lăng Sương làm theo từng bước một, rời khỏi rồi lại tiến vào. Ngay sau đó là con sóng thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ N. Càng tới gần bị ngạn thì sóng lớn càng cao càng rộng. Trong quá trình này có rất nhiều người không nắm giữ tốt thời gian, hoặc là có người đen đủi trở về biển thời gian bị con sóng phía sau đánh trúng mà chết. Người trôi nổi trong biển chân ý cũng đã giảm đi rất nhiều, từ hơn 3.000 người đã giảm xuống chỉ còn khoảng 700-800 thôi. Ta cảm thấy hơi lạ, không thể nào lại có tới 2.000 người chết trong biển chân ý này được. Số lượng thuyền nhỏ trôi nổi trong biển chân ý giảm bớt quá nhanh. Có một số đã rời khỏi luôn rồi, bọn họ không dám trở về nữa, Lăng Sương nói. Thế nhưng sớm muộn gì thì họ cũng phải trở lại thôi. Nhỡ lúc trở lại bị sóng lớn đánh trúng thì chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? La Trinh hỏi. Lăng Dương khẽ mỉm cười, cứ cách 2-3 năm, biển chân ý sẽ có một thời gian bình lặng, chờ tới lúc đó rồi tiến vào nó sẽ an toàn hơn. Vậy tại sao không đợi đến lúc bình lặng rồi anh chung kích bỉ ngạn? La Trinh nghe tới là biển lặng thì anh lại càng cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì khi đó tất cả thuyền nhỏ chỉ có thể lùi lại chứ không thể tiến về phía trước. Lăng Dương nhún vai. Trong khi hai người đang nói chuyện thì phía trước lại có sóng lớn cuộn tới, đám người đang không ngừng tiến lên, cũng liên tục có người biến mất. Người thì rời khỏi biển chân ý, còn người thì chết trong từng cơn sóng. Từ đầu tới giờ bọn họ đã phải vượt qua cả 100 con sóng dữ. Khi bọn họ vượt qua một cơn sóng khổng lồ cao tới 600 mét, có người cũng giảm xuống còn hơn 100 người thôi, thì mặt biển đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Một hơi thở ấm áp phả lên từ mặt biển, hơi lạnh thấu xương lúc đầu đã biến mất, khiến Dương Hồn đứng trên thuyền nhỏ cảm thấy cực kỳ thư sướng dễ chịu. Ở thuyền phía trước, truyền tới tiếng cười đầy vui sướng, có người đang nằm trên thuyền chân ý, người thì vui vẻ nhảy nhót. Nước biển chân ý càng ngày càng cạn, cách đó mấy trăm trượng là một bãi biển màu vàng kim. Chúng ta đã tới bỉ ngạn rồi sao? La Trinh ngắm nhìn bãi biển kia mà hỏi. Lăng Sương đáp lại, trên mặt nàng chỉ là một nụ cười bình thản, có vẻ như rất đơn giản. La Trinh vốn cho rằng còn có nhiều chuyện rắc rối phức tạp và nguy hiểm hơn nữa chờ hắn, không ngờ vượt qua những con sóng lớn kia là đã tới rồi. Lăng Sương nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp, nói khó thì cũng không có, nhưng ở trong quá trình xung kích bỉ ngạn chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ phải chết. Nước bẩn chân ý chính là uy hiếp lớn nhất đối với Dương Hồn, ai cũng không thể lơ là sơ suất được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.